một lúc lâu không lắng xuống dưới. Chỉ có lời nói mơ hồ, một câu tiến vào trong lỗ tai. Một câu, rõ ràng lại mờ mịt tựa hồ là đang ở trong mộng. Một lúc lâu Sở Dương mới nghe hiểu. Chẳng lẽ mình trở lại Sở ra? Là chuyện gì xảy ra? Hắn không còn kịp suy nghĩ cái gì, chỉ nghe thấy mọi người càng nói càng ác liệt, đã đem chuyện đẩy tới bên bờ không thể thu thập. Cảm nhận được mẫu thân thương tâm tức giận, Sở Dương liều lĩnh mở mắt. Vị nhị thúc này, không biết mấy nam tử của ngài đã nghiệm qua chưa? Sở Dương một câu nói kia thật là kinh động lòng người. Ta nghiệm cái gì? Sở Phi Long ngẩn ra vô ý thức nói. Con ta cũng không có mất tích. Sở Dương suy yếu cười cười, mạnh mẽ giữ vững tinh thần, nhanh chóng biến chuyển đề tài. Chẳng qua là không biết này nghiệm minh chính thân cần điều kiện gì? Như thế nào mới có thể nghiệm minh chính thân? Sở Hùng Thành nhìn thiếu niên suy yếu nằm ở trên giường, ánh mắt phức tạp, có mờ mịt, có tỉnh táo. Một lúc lâu mới nói. Mấu chốt chính là tử tinh ngọc tủy trong tay ngươi. Hắn thật thở dài sâu. Năm đó, phụ thân Nhược Lan chiếm được tử tinh ngọc tủy phân hai khối, cũng mời một vị bằng hữu tương trợ, làm hai khối thân phận ngọc bội. Bên trong một khối chính là dùng máu tươi ở đầu lưới, sinh sôi phá vỡ mà vào bên trong ngọc tủy tạo thành một chữ sở. Nếu thật là bản thân ngươi, dùng một giọt máu từ đầu lưới nhỏ vào tử tinh ngọc tủy. Nếu cùng huyết mạch tự nhiên sẽ tương đồng, dung hòa, sau đó chữ sở sẽ biến thành màu vàng. Chính là nghiệm minh chính thân. Sở Hùng Thành chậm rãi nói. Phụ thân nói không sai, đúng là như thế. Sở Phi Long gật đầu, nhìn Sở Dương, hòa thiện nói. Thiếu niên, ngươi phải biết rằng, gia tộc huyết mạch thuần khiết hay không, là quan hệ đến đại sự tử tôn truyền thừa, ngươi không cần lòng mang oán hận. Ta rất phối hợp. Sở Dương suy yếu nói. Ta so với ai khác cũng khát vọng. Nhận tổ quy tông, ta khát vọng có nhà. Đã khát vọng 19 năm. Nghe được những lời này của con, Dương Nhược Lan trong mắt lại là châu lệ dịu dàng. Cơ hồ muốn đem con hung hăng ôm vào trong ngực. Cái này, tử tinh ngọc tủy chỉ cần là người Sở ra chúng ta là có thể dùng đúng không? Sở Dương ho khan một tiếng, nói. Bởi vì, nơi này dù sao cũng là máu tươi dòng chính tử tôn Sở ra. Chỉ cần là Sở ra đệ tử, là có thể dùng đúng không? Trên lý luận là như thế. Sở Hùng Thành vuốt sâu mép, mơ hồ cảm giác những lời này có chút có dụng ý khác, chỉ là một lúc nghĩ không ra. Cũng không đến nỗi người này vừa vừa trở về, sẽ phải dựng lên cái phong ba gì sao? Sở Dương suy yếu thở hổn hển mấy hơi thở, thanh âm dồn dập. Kia còn chờ cái gì? Không phải là một giọt máu sao? Nhanh lên bắt đầu đi. Ta cũng không thể chờ được nữa. Sở Phi Long có chút khinh thị bĩu môi. Cái đồ nhà quê này, xem ra là mơ ước một bước lên trời rồi. Khó trách gấp không thể chờ. Kể từ khi Sở Dương mở miệng, Sở gia lão tứ Sở Phi Yên tựu xứng sờ ngay tại chỗ. Người khác thật sự chưa từng nghe qua thanh âm này. Nhưng là Sở Phi Yên cũng nghe qua không chỉ một lần. Thật là tiểu tử này. Sở Phi Yên đem đầu đập vào đậu hũ. Vị Diêm Vương ra danh chấn hạ tam thiên. Sở Phi Yên khuôn mặt méo mó. Nếu bị người biết, mình ở hơn một năm trước đã tìm được hắn, nhưng quả thật không có chứng cứ, không có mang hắn về nhà. Lại kéo dài hơn một năm. Nếu bị phụ thân đại tẩu đại ca biết, một thân da thịt này nhất định giữ không được. Không bị ăn tươi nuốt sống tới ba tầng ra coi như là thấy quý. Hơn nữa, nếu là bị lão tổ tông biết mình đã làm loại chuyện này, đoán chừng là trừng phạt nặng hơn, nói không chừng bị diện bích vài thập niên. Đó cũng là chuyện tình không chút nào ly kỳ. Cả nhà nhấp nhổm bằng ấy năm, ngươi tìm được rồi lại kéo dài tới một năm dưới. Này là khốn kiếp bực nào a? Cho nên Sở Phi Yên ở sát na Sở Dương há mồm chính là biết vâng lời, núp ở một bên. Thầm nghĩ, nếu vạn nhất, ta làm như thế nào mới đem chuyện này xóa đi? Xem ra căn nguyên là trên người tiểu tử này a. Trước mắt bao người, Dương Nhược Lan run rẩy, cầm châm, nhẹ nhàng, đâm ở đầu lưới Sở Dương, một giọt đỏ giọt máu sấm chảy ra. Sở Hùng Thành vung tay lên, giọt máu tươi kia đã từ đầu lưới Sở Dương bay lên, rơi xuống khối tử tinh ngọc tủy kia. Nhưng ngay sau đó, Sở Lão ra từ hắc một tiếng, cả người bạc quang vừa hiện, đã vận khởi thần công, khống chế giọt máu, hướng chữ Sở ở giữa ấm tới. Hắn vốn cho là chuyện này phải thực lực rất mạnh mới làm được, nhưng không nghĩ tới cơ hồ là ở trong nháy mắt, còn chưa kịp dùng sức, giọt máu kia liền thấm vào. Sau một khắc, máu tươi giống như có ý thức tự chủ của mình, leo lên chữ Sở kia. Ngay sau đó, không có chút nào báo trước, cái chữ Sở đột nhiên đại phóng quang minh, chuyển biến thành phát màu hoàng kim rực rỡ. Xung quanh chữ Sở quang mang màu tím lấp lánh. Sau đó một hàng chữ nhỏ ở trong quang mang thình lình hiện lên. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Thiệt tiêm chi huyết tử tinh chi hồn, Sở ra huyết mạch, xác nhận không lầm. Thiên tinh vi pháp chân thật đáng tin. 24 chữ này mảnh như sợi tóc, cũng là bút họa rõ ràng, rồng bay phượng múa, một cách tự nhiên mang theo một cổ khí tức bế nghệ cuồng ngạo. Là hắn. Không sai. Bên trong phòng, mọi người đồng thời vui mừng kêu to. Bao gồm Sở Phi Long, bây giờ trên mặt nét mặt tựa hồ cũng là vui mừng phát ra từ nội tâm. Hài tử. Khẩu ngươi. Sở Hùng Thành lão lệ tung hoành, một tay ôm lấy Sở Dương. Sở Dương tê tê bật hơi. Cốt cốt cốt. Xương cốt sắp gãy. Hắn bây giờ cả người vô lực, tựa như là cây bông bị Sở Lão gia tử một ôm, suýt nữa gãy xương. Sở Lão gia tử này mới tỉnh ngộ. Nga nga nha. Vội vàng buông hắn ra. Mặc dù sớm có chuẩn bị, Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan vẫn bị vui mừng sợ ngây người, trong phút chốc chỉ cảm thấy tim đập như trống, thiếu chút nữa từ trong nhảy ra. Hai người ngây người như phóng đứng trong lúc nhất thời, thậm chí không cách nào nhúc nhích. Con ta. Thật là con ta. Cái này là không còn có bất kỳ hoài nghi. Mà ngay cả Sở Phi Long bây giờ cũng không có bất kỳ lý do. Chúc mừng đại tẩu, chúc mừng đại ca. Sở Phi Long cùng Sở Phi Yên đồng thời lên tiếng chúc mừng. Thanh âm chân thành, bất quá trong đó người nào là thật tâm, người nào là giả ý, thì phải coi lại. Cả phòng tựa hồ tràn đầy không khí, vui sướng mới vừa rồi dương cung bạc kiếm, tựa hồ không cánh mà bay. Sở Phi Long tự nhiên là hy vọng chuyện này cứ như vậy đi qua, hắn bây giờ lòng tràn đầy buồn bực, khổ tâm kinh doanh, lại bị đối phương mở mắt, cái gì cũng không còn tâm tình buồn khổ bực nào. Về phần Sở Hùng Thành, lão gia tử tự nhiên cũng không hy vọng khởi cái gì khúc chiết. Dù sao, tất cả mọi người là một gia tộc, hơn nữa đều là con mình, bất kỳ chuyện không vui nào, lão gia tử cũng không muốn thấy. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng giờ phút này cũng chỉ muốn vội vàng đem bọn họ đuổi đi. Con còn chưa khỏe. Bây giờ không phải lúc trò chuyện. Nhưng có người không muốn chuyện này cứ như vậy đi qua. Thân phận ta. Có thể chứng thực đi. Sở Dương suy yếu thở hào hển, có một cổ bi phẫn ý. Bé ngoan, chứng thực, ngươi chính là cháu ngoan của ta, ai dám nói không phải, lão phu là người đầu tiên xé cái miệng của hắn. Sở Hùng Thành liên tục không ngừng bảo đảm, an ủi, mắt lão có chút đỏ lên. Hài tử đáng thương, thật là vừa trung hậu lại vừa hiểu chuyện. Thật tốt quá. Kia ta chính là Sở gia. Trưởng tôn. Sở Dương thanh âm suy yếu, cũng là kiên trì hỏi. Tựa hồ hỏi xong một câu nói kia, sẽ ngất đi. Dĩ nhiên. Sở Hùng Thành lão gia tử dứt khoát. Thật tốt quá. Đã như vậy, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc. Cũng đem con trai, con gái kêu đến, nghiệm một chút sao. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói vô cùng là nhẹ nhàng, giống như là. Ai nha, nghẹn lâu như vậy. Ta rốt cuộc tiểu được, sảng khoái, các ngươi cũng tới đi. Bình thường như vậy. Nhưng mọi người nhất thời cũng ngây ngần cả người. Tại sao? Sở lão gia tử có chút ngất. Tổ phụ đại nhân. Ta là vì gia tộc suy nghĩ. Chúng ta Sở gia huyết mạch phải là thuần khiết. Vì máu tươi tánh mạng tổ tông ngàn năm qua. Vì hậu thế thiên thu muôn đời thuần khiết. Sở Dương thanh âm suy yếu tựa hồ muốn tắt thở, cũng là tránh khí nghiêm nghị, lòng son nhật nguyệt có thể chiếu trung thành cảnh cảnh, như chém đinh chặt sắt nói. Vì gia tộc, vì hương khói truyền thừa, cần phải nghiệm a. Cái này, Sở lão gia tử thật khó khăn. Không cần đi. Sở Phi Long mỉm cười nói. Đại chất tử, tình huống nhà ta có thể không giống với bọn đệ đệ của ngươi đều không có mất tích à. Không có mất tích cũng không nhất định à. Sở Dương nghiêm túc, nghiêm trang nói. Chuyện này ai có thể nói chúng à. Vạn nhất nếu là có tình huống kia. Nhị thúc, ngài không thể khinh thường à. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 12. Gậy ông đập lưng ông. Sở Dương vẻ mặt trung hậu thành thật. Bướng bỉnh nói. Trong lòng nảy sinh một trận ác độc, ta mẹ nó quản ngươi là cái gì nhị thúc. Ngươi chính là tâm địa độc ác. Cứ nhiên khi dễ mẹ ta. Nai nai của ngươi, lão tử hôm nay nếu chơi không chết ngươi, lão tử thà rằng không mang họ Sở. Lão tử đi theo mẹ họ Dương đi. Sau này lão tử gọi là Dương Dương. Sở Ngự tỏa trong lòng lửa giận ngập trời, ngoài mặt lại trung hậu thành thật lòng son dạ sắt, vẻ mặt vô tội. Nhưng kể từ khi lời nói của Sở Dương vừa ra khỏi miệng, cả phòng đều ngơ ngẩn. Sở Hùng Thành lão ra từ há miệng, muốn nói cái gì, nhưng nói không ra lời, rốt cuộc lại đóng chặt, lắc đầu liên tục. Nha, mới vừa rồi ta còn đang khoe đi, cảm thấy đứa cháu vừa tới nhà rất hiểu chuyện, hơn nữa trung hậu thành thật. Không nghĩ tới hắn nói một câu trực tiếp dẫn bảo một quả bom. Hơn nữa, loại bom này còn không phải là cấp số tầm thường. Thật là một gây chuyện căn nguyên a, ngày thứ nhất nhận tổ quy tông, vừa mới mở mắt ra, đã gõ khớp xương ba cái thúc thúc. Sở Phi Lăng sắc mặt tối sầm quay đầu đi chỗ khác. Dương Nhược Lan vẻ mặt chấn định lại thêm lòng ta rất an ủi ngươi dám khi dễ lão nương. Lão nương có con chút cho. Sở Phi Long, nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Thật đã nghiền a, ngươi mới vừa rồi muốn làm con ta gãy ngón tay, bây giờ con ta vừa mở mắt đã chụp nón xanh cho ngươi. Thật sự là còn nhanh hơn tháng 6. Thoải mái. Sở Phi Long khuôn mặt uy nghiêm, nhất thời biến thành trái cà tím. Tu dưỡng khá hơn nữa, cũng chịu không được những lời này, đây chính là sỉ nhục lớn nhất của nam nhân. Cả giận nói. Đại diệt. Lời này của ngươi là có ý gì? Sở Dương bày ra một nụ cười cách khờ khảo, dùng một loại âm điệu phát ra từ nội tâm cơ hồ thành khẩn đến mức đem một lòng của mình rút ra. Nhị thúc tiểu chất mặc dù hôm nay mới vào nhà, bất quá mới vừa rồi nhị thúc vì gia tộc hết sức chân thành một thân nhiệt huyết, mỗi tiếng nói cử động tất cả đều là trung nghĩa nghiêm nghị. Tiểu chất rất bội phục. Từ một khắc kia, đã thề đời này kiếp này, muốn hướng nhị thúc ngài học tập, xem nhị thúc là tấm gương toàn tâm toàn ý vì lợi ích gia tộc. Chỉ sợ thiên đao vạn quả, lên núi đao xuống biển lửa, cũng muốn đem Sở gia phát dương quang đại, giữ vững huyết mạch thuần khiết. Hắn suy yếu thở hổn hển mấy khẩu đại khí mới lại xuất phát từ nội tâm nói tiếp. Nhị thúc, người xem, ta mặc dù hôm nay mới vào nhà, nhưng phụ thân của ta chính là gia tộc trưởng tử, mà ta tự nhiên cũng chính là trưởng tôn. Trách nhiệm trên vai ta, sao mà trọng đại. Bây giờ cửu trọng thiên gió nổi mây phun, lòng người không thể dò được, âm mưu quý kế, ùn ùn. Sở ra ta, cũng không phải đứng trong cửu đại chủ tể thế gia. Địa vị tương đối không yên, người người cũng muốn thâu tóm. Đây là thế cuộc ác liệt bực nào. Sở Dương thở dài một tiếng. Gánh nặng thiên quân như thế, sẽ rơi trên vai của ta, đáng thương tiểu chất bả vai nhỏ bé, như thế nào gánh được. Kia cũng phải nhờ nhị thúc người hiệp trợ a. Sở Ngự tỏa lời nói thấm thía thành khẩn, tình thâm ý trường tận tình khuyên bảo. Duy chỉ có mọi người trong lòng cũng lật út. Nhìn thằng này nói chuyện, dường như đã tự cho mình là gia chủ tương lai. Lại còn lại gánh nặng thiên quân, còn bả vai nhỏ chật vật. Cái kia muốn nói ngươi là đương đại gia chủ. Lại bắt đầu nhị thúc ngươi hiệp trợ ta. Ta thật là thảo. Sở Ngự Tỏa sau khi nói xong, lại tăng thêm một câu. Nhị thúc ngài nói có phải hay không? Không đợi Sở Phi Long trả lời, Sở Dương đã mồm miệng hết sức tiện lời đi xuống. Nhị thúc đương nhiên là không có ý kiến, người sáng suốt vừa nghe liền biết tiểu chất đây chính là vì tốt cho gia tộc. Sở Phi Long há mồm, hắn đã nói xong, không khỏi trợn mắt nhìn trước mặt phụ thân huyên đệ, nào có thể không biết xấu hổ cùng đại chất tử vừa gặp mặt tranh cãi. Không thể làm gì khác hơn là nuốt nước miếng một cái. Nếu vị trí của ta trọng yếu như thế, trách nhiệm của ta trọng đại như thế. Sở Dương một thân gánh vác, chí lớn ác liệt nói. Ta làm sao có thể không cúc cung tận tụy? Làm sao có thể không vì sự nghiệp gia tộc? Làm sao có thể không bảo đảm gia tộc huyết mạch thuần khiết? May là bây giờ cơ hội trời ban, có Tử Tinh Ngọc Tủy, còn có Sở thị gia tộc dòng chính huyết mạch ở bên trong, có thuần khiết hay không thử một lần liền biết. Sở Dương vui tươi hớn hở, rất có thành tựu nói. Hơn nữa chuyện này cũng không khó khăn, chỉ bất quá là đem các huyên đệ tỷ muội kêu đến, nhẹ nhàng diêm xuống, mọi sự liền đại cát, hơn nữa không cần bẻ gãy ngón tay. Ta mới vừa rồi diêm qua, một chút cũng không đau. Nghe khẩu khí của hắn đối với cái biện pháp mình nghĩ ra được, rất đắc ý. Ngươi không nghĩ qua, ngươi là cái tình huống gì? Người khác vô duyên vô cớ cũng phải diêm một cái. Hơn nữa diêm không thành vấn đề. Vấn đề là ý nghĩa của nó như thế nào, cái này căn bản là nhục nhã. Chuyện này cũng không chỉ là vấn đề huyết mạch mà là trực tiếp quan hệ sinh tử tồn vong tổ tông cơ nghiệp a. Sở Dương thành khẩn nói. Ta biết chuyện này có chút đắc tội nhị thúc, tam thúc, tứ thúc. Bất quá. Nhìn ở tiểu chất một lòng vì gia tộc, tin tưởng mấy vị thúc thúc quyết sẽ không trách tội tiểu chất. Nhị thúc, ngài hay là đem mấy vị đệ cũng kêu đến nghiệm đi, tất cả mọi người đều yên tâm không phải sao. Dạo một hồi, Sở Dương đem chuyện nghiệm minh chính thân trực tiếp đẩy lên, so với độ cao của Sở Phi Long còn muốn vượt qua. Hơn nữa, sở hữu thủ đoạn đều là Sở Phi Long vừa rồi dùng qua. Bây giờ, Sở Ngự Tỏa đổi thang mà không đổi thuốc, một mực xin nghiệm, gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa còn để Sở Phi Long ngậm bồ hòn nói không nên lời. Sở Phi Yên ở phía sau chảy mồ hôi lạnh. Người này ở Hạ Tam Thiên chính là một rổ âm mưu. Đệ Ngũ Khinh Nhu còn bị hắn chơi đùa. Giờ phút này, nhị ca ngươi coi như là đụng phải lưu manh. Lúc này mới ngày thứ nhất a. Hơn nữa còn là nằm không dậy nổi. Nếu là chờ hắn sinh long hoạt hổ đứng lên. Nai nai, may mắn ta không có đắc tội hắn. Đắc tội hắn chính là lão nhị. Thối lắm. Con ta không có ném qua. Nghiệm cái gì? Không cần nghiệm. Sở Phi Long một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nơi đó có cái gì ngoài ý muốn? Sở Dương Phật đột nhiên không vui. Nhị thúc ngài lời này có thể không đúng, tiểu chất đã nói cái gì ngoài ý muốn. Mọi người một trận chán nản. Ngươi lúc nãy nói gì? Ngươi luôn miệng nói có ngoài ý muốn. Hơn nữa, con không có ném qua cũng không hẳn là con. Vạn nhất nếu là gia tộc xèm pha á. Hay là không nói. Nghiệm minh chính thân quan trọng hơn. Sở Ngự Tỏa vẻ mặt thổn thức. Đương nhiên bằng nhị thúc nhân phẩm mị lực. Ta đương nhiên là tin được, nhưng là nhân phẩm khá hơn nữa, không bằng bằng chứng cụ thể. Sở ra huyết mạch chúng ta trọng yếu nhất chứng cứ, chính là thiệt tiêm chi huyết, tử tinh chi hồn. Chỉ là đâm nhẹ một cách mà thôi. Nhị thúc ngươi dốc hết sức ngăn trở, lại là dụng ý gì? Chẳng lẽ ngươi trong lòng có quý? Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo. Nhị thúc ngươi khư khư cố chấp ngăn trở ta Sở ra nghiệm minh chính thân thuần khiết huyết mạch ngươi. Là có ý gì? Sở Phi Long giận đến cả người cũng run run lên. Những lời này, vừa rồi hắn mới nói với Dương Nhược Lan cơ hồ một chữ không sai. Mới vừa rồi suýt nữa đã bức Dương Nhược Lan phát điên. Hôm nay những lời này rơi vào trên người mình, Sở Phi Long mới biết được, nỗi oan như vậy rơi vào đầu mình. Là tư vị nghẹn khuất cái gì? Quả thực là tay chân lạnh như băng, lồng ngực muốn tạc. Sở Dương thở dài một hơi, nói. Nhị thúc thật sự. Mặc dù bọn đệ cũng không có ném. Bất quá, nếu là vạn nhất. Ai, nhị thúc, chúng ta nuôi dưỡng con người khác kia là chuyện nhỏ. Nhưng, Sở gia thiên thu nghiệp lớn, đời đời cố gắng. Há có thể. Ai, chuyện này thật khó mở miệng. Làm tiểu bối, ta nói ra cũng thật là xấu hổ. Sở Hùng Thành lão gia tử vẻ mặt hắc tuyến. Không nghĩ tới ngươi ngay cả nuôi dưỡng con người khác lời này cũng nói ra, lại còn khó mở miệng, nói không tốt. Sở Phi Lăng cảm giác con mình có chút quá mức, nói như thế nào, người phía trước cũng là nhị thúc ngươi đi. Cứ như vậy liền chụp nón xanh. Có chút quá đáng. Cho nên muốn ngăn cản, lại bị Dương Nhược Lan bắt được, hung hăng liếc mắt một cái. Dương Nhược Lan nghe được chính là cả người thư thái, cảm giác mình từ khi rời nhà mẹ đẻ chưa từng thư sướng như vậy, quả thật là quá hết giận. Con lời nói này quả thực là thắng được vạn mã thiên quân. Gặp Sở Phi Lăng lại muốn ngăn cản, Dương Nhược Lan một bụng nghẹn họa. Ngươi hỗn đản này, không có đầu óc, không thấy được con đang chút giận cho ta. Lão nương đang vui mừng không dứt đi, ngươi ngăn cản cái sắm. Nghiệp chướng. Sở Phi Long tâm cơ thâm trầm hơn nữa, cũng bị Sở Dương làm cho tức giận đến một bụng đại tiện, nhìn không được dữ dội giống một tiếng. Nhị thúc nói quá đúng, không rõ lai lịch như vậy, chính là nghiệp chướng. Sở Dương phi thường đồng ý nói. Phải nghiệm minh chính thân. Không thể để nghiệp chướng không rõ lai lịch kia tồn tại trong Sở gia. Được rồi, mới vừa rồi còn là các huynh đệ nhà ta, bây giờ lại trực tiếp biến thành nghiệp chướng không rõ lai lịch. Sở Hùng Thành lão gia tử ở một bên ngồi, đã hôn mê. Lão gia tử mặc dù nhiều ít cũng có chút thủ đoạn, nhưng trong xương, là một vũ phu oai hùng. Dứt khoát lưu loát, là ưu điểm của hắn. Nhưng nếu để cho hắn tham dự âm mưu bực này, còn không bằng giết hắn cho sảng khoái. Bây giờ, cháu lớn cùng con thứ hai đối chọi gay gắt, lão gia tử nói cái này không tốt, nói cái kia cũng không phải, phẩy tay áo bỏ đi lại càng không nên, dĩ nhiên là tiến thoái lưỡng nan. Ý của ngươi là, hoài nghi ngươi nhị thẩm bất trinh. Sở Phi Long thân thể cúi xuống, ánh mắt nguy hiểm nhìn Sở Dương. Vãn bối nói trưởng bối bất trinh. Đây chính là mặt cho gia tộc tối kỵ. Sở Phi Long hỏi một câu kia có chút sắp tâm hiểm áp. Ta sao có thể nói ra lời nói đại nghịch bất đạo bực này. Sở Dương oan uổng cực kỳ kêu lên. Không nên oan uổng ta như vậy. Ta chỉ là hoài nghi lai lịch tạp chủng. Nào từng nói qua nửa câu nhị thẩm. Nhị thúc, ngươi. Ngươi nói xấu ta như thế, tiểu chất. Tiểu chất rất thương tâm. Hắn dừng một chút. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như. Nhị thúc, để tránh việc nghiệm minh chính thân, ngươi. Ngươi lại lấy danh tiết nhị thẩm nói chuyện. Ngươi. Làm sao ngươi có thể như vậy? Nhị thẩm nói như thế nào cũng là cùng ngươi ngậm đắng nuốt cay qua rất nhiều năm. Ngươi. Ta thật không biết nói thế nào. Sở Phi Long cơ hồ một búng máu phun ra. Mới vừa rồi. Hắn quỳ một cái, đem Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan bức không có nửa điểm đường lui. Chỉ cách không có nửa canh giờ, Sở Dương nói mấy câu, đã buộc hắn không có nửa điểm đường lui. Hơn nữa, mới vừa rồi bản thân chẳng qua là làm Dương Nhược Lan gặp khó khăn mà thôi. Bây giờ, Sở Dương làm càng nhục nhã hơn vừa rồi gấp 10 lần. Hơn nữa còn không cách nào phản kích. Bởi vì, những lời nói này, đều là bản thân vừa mới nói qua. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 13. Đại cái gì đại. Lão tử là cha ngươi. Sở Phi Long cơ hồ phun ra một búng máu. Sở Hùng Thành, Sở Phi Yên, Sở Phi Lăng ba người cũng thiếu chút nữa phun ra máu. Sở Hùng Thành trong lòng cảm thán quả thật là thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Người cực phẩm như thế, lại là cháu của ta, lại sanh ra ở Sở gia ta. Sở gia ta trung hậu ngay thẳng, đây thật là một con lừa chạy vào bên trong bầy cừu tươi sống. Tên này há mồm ra toàn thấy dao nhỏ. Lại nghe thấy Sở Dương vẫn chưa xong, vẻ mặt lại bi ai nói. Oan uổng ta. Thì cũng thôi, nhưng ngài nói nhị thẩm như thế. Chẳng lẽ trong lòng ngài cũng không có cảm thấy áy náy? Hơn nữa, ta nói gì? Ta rõ ràng một câu cũng không nói. Ai bây giờ mới biết được cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Những lời này đi ra, mọi người nhất tề lật. Gặp qua vô sỉ cũng đã gặp khó dây dưa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy lưu manh như thế. Lời khó nghe nhất trên thế giới cũng từ trong miệng ngươi nói ra, ngươi nháy mắt chính là một câu. Ta gì cũng không nói, ta gì cũng không nói. Sở Phi Long môi run rẩy, cả người run run, tay chân lạnh như băng. Sở Phi Long đối với chuyện ngày hôm nay, lần đầu tiên cảm nhận được hối hận. Ruột cũng hối hận. Ngươi nói ta trêu chọc hắn làm gì? Cái này lại bị la o, bị bao lấy, không thoát thân được. Bất kể là nghiệm hay không nghiệm, chuyện hôm nay đều là bản thân lỗ lớn. Vạn nhất truyền ra ngoài, con gái nuôi mười mấy năm còn cần nghiệm minh chính thân. Sở Phi Long ta còn lăn lộn thế nào? Nhưng nếu không nghiệm, hôm nay cửa ải này qua như thế nào? Ngươi luôn mồm nói nuôi con người khác, chẳng lẽ là lời hay? Sở Phi Long kìm nén bực bội, hỏi một câu. Nhị thúc ngươi chỉ cố tình gây sự. Sở Diêm Vương nói một câu cơ hồ để Dương Nhược Lan cười ra tiếng. Đến tột cùng ai cố tình gây sự? Ta nói là nếu. Sở Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Là nếu a. Nhị thúc, nếu. Ánh mắt của hắn rất bi phẫn. Người một nhà đều ở trong đây. Ta nói như thế nào cũng là họ Sở a. Tại sao có thể nói như vậy? Mọi người tại đây đồng thời trong lòng tức giận mắng. Ngươi còn biết ngươi họ Sở. Sở Phi Long tâm cơ như thế, đã bị ngươi làm cho sắp thắt cổ, ngươi còn muốn thế nào? Quả nhiên Sở Dương nói. Tiểu chất bình sinh làm việc đều là lưu lại một đường, ngày sau gặp nhau mới tốt. Trên đầu chữ nhẫn chính là một cây đao, đốt tới giới hạn thấy tha được thì cũng nên tha. Nhưng nhị thúc ngài cư nhiên lại không chừa lối thoát. Bước ta như thế. Như thế. Hắn bi phẫn nói. Ngài muốn bước ta đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua. Mọi người nghẹn họng chân chối. Nhìn ngài nói bản thân khoan hồng độ lượng a, lại còn nói như thánh nhân. Nhưng là. Đây là ra mặt bực nào mới có thể đổi trắng thay đen nói ra những lời như vậy. Ngươi phải bước ta đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua. Những lời này tuyệt đối là tiếng lòng Sở Phi Long bây giờ. Nếu đổi lại người khác nói ra những lời này, Sở Phi Long tuyệt đối muốn nước mắt lưng tròng nắm tay của hắn nói một tiếng tri âm a a. Nhưng hết lần này tới lần khác, những lời này lại từ trong miệng Sở Dương nói ra. Đây không thể không để cho người bội phục. Mẹ nó. Sở Phi Long rốt cuộc nhìn không được phun ra thở ra một hơi, tiếp theo che lồng ngực từng ngụm thở. Hắn gắt gao nhìn Sở Dương, một nói. Nếu ta tuyệt đối không đồng ý nghiệm minh chính thân, ngươi tính như thế nào? Sở Dương bĩu môi, nói. Cái kia lại không đơn giản sao? Vì Sở gia, vì gia tộc, vì đời đời tâm huyết lịch đại tổ tông, vì đời đời con cháu thiên thu muôn đời. Ha ha a, thà rằng giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Nhị thúc, ngài chớ quên. Chúng ta, họ Sở. Sở Dương ánh mắt như điện, mặc dù là nằm trên giường, nhưng một cỗ sát ý lạnh lùng kiên quyết, vẫn để mãnh nhân Sở Hùng thành thân kinh bách chiến cũng ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Phi Long cười lạnh một tiếng. Ngươi dám? Ta không dám. Sở Dương ánh mắt sắc bén đứng lên. Ta là trưởng tôn Sở gia. Chỉ cần ta không phạm sai lầm, ngày sau gia tộc này chính là ta. Nhị thúc. Ngài lão có dám đánh cuộc với ta hay không? Ngài chỉ cần hôm nay cử tuyệt nghiệm minh chính thân, như vậy ta ở trong những năm tháng sau này từng bước loại trừ bọn họ ra. Hắn âm hiểm cười. Đúng như thời điểm nhị thúc bức bách mẹ ta bẻ gãy tay ta vừa rồi, những lời này là vì Sở gia. Vì tử tôn thiên thu muôn đời. Ta không thẹn với lương tâm. Bên trong phòng không khí thoáng cái cứng đờ. Chớ nói là bây giờ mấy người này, nhị thúc, cho dù ngày càng già càng dẻo dai, sau này lại sinh ra mấy người từng cái cũng nhất định phải dùng thiệt tiêm chi huyết tử tinh chi hồn tới nghiệm chứng. Không nghiệm, có một người, ta liền giết một người. Sở Dương chậm rãi nói. Ta tin tưởng Sở gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ đồng ý. Sở Phi Long chỉ cảm thấy một cổ khí giấu ở trong lồng ngực, không chút nghĩ ngợi cả giận nói. Để xem là ai giết ai trước. Sở Dương đợi chính là câu này, lập tức xoay chuyển ánh mắt. Ra ra. Ngài nghe. Đó là lời nhị thúc nói. Ta ta. Trước mắt nghiệm chứng huyết mạch. Mới chỉ có mình ta. Nói cách khác, chỉ có ta. Mới là cháu ruột lão nhân gia ngài a. Nhị thúc hắn. Lại vì ngoại nhân muốn giết ta. Sở Dương ai oán ủy khuất vô hạn quả thực muốn tháng 6 tuyết rơi. Bên cạnh đặt một pho tượng thần lớn như vậy, sao có thể không để lợi dụng. Sở Hùng Thành vừa nghe như lọt vào sương mù, đầu trắng váng não trứng lên, vừa mới thấy hai người dương cung bạc kiếm, nói tới sinh tử. Ở trong lòng ý vì nghĩ, đây là động chuyện đi. Sao lại nói đến nơi đây? Tiếp theo liền nghe thấy lời nói Sở Dương, không khỏi thốt nhiên quát to một tiếng. Càn rỡ. Sở Phi Long, ngươi muốn làm cái gì? Sở Phi Long môi run rẩy, bộ mặt tím lên, hung hăng nhìn Sở Dương. Chẳng lẽ ta có sai sao? Sở Dương bi phẫn kêu lên. Ta còn không phải là vì Sở gia huyết mạch thuần khiết. Ta còn không phải là vì nhị thúc ngươi mạnh khỏe. Ta còn không phải là vì tử tôn muôn đời. Ta còn không phải là vì thiên thu cơ nghiệp. Ta sai ở chỗ nào? Sở Ngự Tỏa vô cùng đau đớn nói. Ta sai ở chỗ nào? Nhị thúc ngày sao lại đối đãi ta như thế? Nói một câu khó nghe. Trong số con ngươi, nếu có một cách là người khác, vậy thì như thế nào? Hắn bi thống nói. Phải biết cõi đời có rất nhiều mũ, nhưng có một cái mũ trên đỉnh có màu sắc. Hơn nữa nhiều như cỏ mùa xuân. Nhị thúc ta đây là vì tốt cho ngươi à. Sở Phi Long quát to một tiếng, một búng máu hoa ra phun tới thân thể khôi ngô, lảo đảo muốn ngã, khuôn ngay ngắn uy nghiêm, một mảnh trắng bịch. Nằm mơ cũng không nghĩ ra có một ngày bản thân sẽ bị người khác bước đến loại tình trạng này. Hơn nữa, phụ thân ngay trước mắt bản thân lại không phát tác được. Ngươi hộp máu thì thế nào? Ta đây bị khi dễ còn không có hộp máu. Ngươi bày ra bộ dáng này cho ai nhìn? Sở Diêm Vương đã là được ý không buông tha. Ngươi dám đem Sở gia huyết mạch cho rằng trò đùa, ta bây giờ sẽ làm cho phụ thân dẫn người đi giết mấy cái không chịu nghiệm chứng. Tổ phụ đại nhân cũng ở trong đây, ta tin lão nhân gia anh minh đại nghĩa tuyệt đối sẽ làm rõ sai trái. Không nói nữa, nghiệm. Sở Hùng Thành lão gia tử cũng là vẻ mặt tím lên. Hắn thiếu tâm nhãn nữa, thì giờ phút này cũng nhìn ra. Nếu là không nghiệm, chỉ sợ hôm nay, Sở gia chính là binh đao nổi lên bốn phía, chia năm xẻ bảy. Phụ thân. Sở Phi Long khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn cha của mình. Kêu la cái gì? Sở Hùng Thành giận dữ nói. Còn không phải là một tay ngươi bày ra. Ngươi lại còn ở nơi này hót. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đem người kêu đến, lão phu tự mình nghiệm. Sở Phi Long lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngã ngồi ở trên ghế. Hôm nay thật sự là thất bại thảm hại. Hơn nữa, nghẹn khuất nhất chính là, mình đem tảng đá lên đập chân của mình. Đối phương mỗi một lần phản kích đều là dùng là mưu kế của mình. Mỗi một câu nói sắc bén đều là bản thân vừa rồi nói qua. Nhưng đến phiên bản thân, so với đối phương còn khó chịu gấp 1000 lần. Bởi vì đối phương đã nghiệm minh chính thân. Danh chính ngôn thuận. Gia gia quả thực là anh minh. Sở Dương thanh âm vuốt mông ngựa vang lên trong lòng cười lạnh. Đối nghịch. Khi dễ mẹ ta. Hừ hừ. Sở lão nhị chuyện này cũng không xong đơn giản như vậy. Hận cũ 18 năm trước kia, lão tử sớm muộn cũng cùng ngươi tính sổ. Ra lệnh một tiếng đi vào mấy người thiếu niên. Chính là nhất bối Sở gia. Lão nhị Sở Phi Long ba đứa con trai. Sở Đằng Hổ, Sở Đằng Giao, Sở Đằng Vân. Lão tam Sở Phi Hàn hai đứa con trai. Sở Đằng Tiêu, Sở Đằng Không. Lão tứ Sở Phi Yên trái lại không có hậu nhân. Giờ phút này, năm người thiếu niên đều là vẻ mặt nghẹn khuất. vô sự ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Lời ấy một chút cũng không giả. Ánh mắt nhìn Sở Dương trên giường cũng y hệt dao nhọn. Sở Dương mắt không nháy một cái. Cái loại này để ngũ khinh nhu ngàn vạn đại quân cũng bị ca ca ta chơi tàn, chúng mày mấy tiểu mao đầu chừng mắt mấy cái có thể động. Nơ Sở Đằng hổ mặt chữ điền giống Sở Phi Long, là lão đại, năm nay 18 tuổi. So với mình nhỏ 4 tháng. Sở Đằng Giao, 17 tuổi, mặt lạnh như đao, thoạt nhìn rất là âm trầm. Sở Đằng Vân, 15 tuổi, con ngươi chuyển động qua lại thùng giống kêu to. Không đủ lo. Về phần hai đứa con trai nhà tam thúc, lão đại vẻ mặt trung hậu, lão nhị có chút tâm tư linh hoạt, một cách 17 tuổi, một cách 13 tuổi. Sở Dương yên lặng nhớ ký đặc thù mấy người huyên đệ này. Bản lĩnh đã gặp qua là không quên được của Sở Ngự Tọa, cũng không phải là chơi không, chỉ cần hắn muốn nhớ ký một người, như vậy, chỉ sợ gặp một lần, cách 10 năm, nhìn một cách là nhận ra. Về phần nghiệm chứng huyết mạch, Sở Dương cũng không có nghĩ làm cái quý gì. Hắn làm chuyện này chỉ là vì chán ghét Sở Phi Long, vì mẫu thân chút giận mà thôi. Về phần những thứ khác, cũng thật không nghĩ tới, hơn nữa. Ý công tử đích thân thiết trí cấm chế, coi như là Sở Dương muốn đồng thủ kiếm linh ngủ say, bản thân cả người vô lực cũng là căn bản không nhúc nhích được. Không lâu lắm, năm người cũng nghiệm chứng xong. Mặc dù không phát ra kim quang chói mắt giống như Sở Dương, nhưng có phản ứng, đủ thấy bọn hắn là Sở gia tử tôn không thể nghi ngờ. Cái này rõ ràng sao? Sở Phi Long bộ ngực phập phồng gầm lên một tiếng. Nhưng không có hồi âm, vừa nhìn, một búng máu lại cơ hồ muốn phun ra. Sở Dương đã nhắm mắt lại, hơi thở tinh tế. Không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Sở Phi Long xúc lực một quyền đánh vào trong không khí. Cảm giác như vậy cơ hồ có thể làm cho người hộp máu. Sở Phi Long tức giận hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Hôm nay cũng thật dọa người. Sợ rằng ngày mai Thượng Tam Thiên lại bắt đầu truyền ra lời gièm pha. Mấy người thiếu niên cũng đi theo ra ngoài. Sở Phi Yên lau một thân mồ hôi lạnh cũng chạy ra ngoài, ta tạm thời cách xa tiểu tổ tông này một chút. Thật đáng sợ. Ở bên cạnh hắn sẽ không có chuyện tốt, lo lắng đề phòng a. Sở Hùng Thành thở dài một hơi, không biết nói cái gì cho phải. Đang lúc ấy thì Sở Dương lại mở mắt, trùng hợp nhìn thấy Dương Nhược Lan, Sở Phi Lăng một quang sáng quắc nhìn mình trong mắt tràn đầy kích động. Không khỏi khóe miệng một phát, cười lớn nói. Đại cái gì đại? Sở Phi Lăng khẩn trương, cả người mồ hôi ra như tương, vội vàng trước tiên quát bảo ngưng lại. Lão tử là cha ngươi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 14 ngươi chem tiện nghi của ta. Đại cái gì đại? Sở Phi Lăng khẩn trương cả người mồ hôi ra như tương, vội vàng trước tiên quát bảo ngưng lại. Lão tử là cha ngươi. Những lời này vừa ra, Sở Dương đầu đầy hắc tuyến. Sở Hùng Thành lão ra từ chỗ mắt y như hòa thượng sờ không thấy tóc, không nghĩ tới Sở Phi Lăng thật vất vả tìm được nhi tử mất tích 18 năm, lại có phản ứng như thế. Nhìn chằm chằm ánh mắt ha ha nói. Cái này là như thế nào? Ngay cả là trong Dương Nhược Lan lòng biết rõ nội tình, hiểu Sở Phi Lăng vì sao phản ứng như thế cũng kém nhìn không được bật cười. Sở Phi Lăng mặt đỏ tới mang tay, há hốc mồm cứng lưỡi. Ngươi cái gì ngươi? Sở lão gia tử quát to một tiếng. Con đã đánh mất 18 năm, ngươi cứ lỗ mũi không phải là lỗ mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt, ý ngươi là gì? Vừa nói đã chuyển hướng qua Sở Dương. Cháu ngoan không phải sợ, phụ thân ngươi tính tình gấu chó như vậy, ra ra chút giận cho ngươi. Một lúc lâu, mới nhẹ nhàng không xác định nói. Thật là... Sở ra. Những lời này đi ra, ba người đồng thời hôn mê. Vị tiểu tổ tông này cho là đang nằm mơ. Đồng thời gật đầu. Đương nhiên. Sở Dương hít một hơi. Ngươi thật là ra ra. Các ngươi là... Phụ thân mẫu thân. Ba người đồng thời chứa lệ cười gật đầu, một câu nói, lại làm cho trong lòng ba người chua xót không chịu nổi. Sở Dương rốt cuộc mở mắt ra, nói: "Đỡ ta dậy." Ta không nhúc nhích được. Muốn ngồi dậy, nhưng không có khí lực. Dương Nhược Lan rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Hài tử. Ôm lấy hắn gào khóc, Sở Dương chỉ cảm thấy nước mắt mẫu thân từ từ chảy xuống, đem ngực mình thấm ướt. Một loại chua xót tư vị nói không ra lời ở trong lòng sinh sôi đờ đẫn lẩm bẩm nói. Thì ra là ta không phải đang nằm mơ. Cảm thụ được tấm lòng mẫu thân, ánh mắt Sở Dương đã từ từ ươn ướt, một loại cảm giác mềm yếu từ từ dâng lên. Giờ khắc này, một vị trải qua hai thế gian thần kinh như làm bằng sắt Sở Diêm Vương thậm chí cảm thấy mình có một loại vọng động muốn lên tiếng khóc lớn. Phần mềm yếu này, không quan hệ dũng khí, không liên quan bất kỳ thứ gì. Là một loại cảm giác ở trước mặt thân nhân mới có thể có. Hắn giống như là một đứa bé quật cường kiêu ngạo từng trải thế gian, một mình đối mặt khó khăn. Bị thương, bị người khi dễ, đau đớn, cũng chỉ có cắn răng cười lạnh. Nhưng thời điểm đối mặt với cha mẹ mình kìm lòng không đặng khóc lên. Chỉ sợ hắn một khắc trước vẫn còn cười, nhưng đột nhiên nhìn thấy người thân cận nhất, loại mềm yếu, ủy khuất này, sẽ làm hắn đột nhiên xông tới. Sở Dương lặng lặng ở trong ngực mẫu thân cắn răng, không muốn khóc. Nhưng ánh mắt chua xót, lỗ mũi cay cay, thậm chí nhìn không được, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra, ngay sau đó tựa như là ống cống bị lụt, mãnh liệt chảy ra. Sở Phi Lăng cùng Sở Hùng Thành nhìn đôi mẫu tử chia lìa 18 năm ôm nhau, trong mắt đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai người muốn khuyên giải vài câu, nhưng đồng thời cảm giác trong cổ họng tựa hồ chắn thứ gì, thậm chí nói không ra lời, tựa hồ vừa mở miệng, sẽ nhìn không được khóc lên. Một lúc lâu, lão gia tử Sở Hùng Thành khàn khàn nói. Nhược Lan, hài tử đã trở về. Ngươi khóc như vậy pháp, để hài tử trong lòng cũng không nên. Đây là việc vui, đừng khóc. Dương Nhược Lan ngẩng đầu, thấy trước ngực con bị nước mắt ngâm ướt một mảng lớn. Không khỏi có chút ngại ngùng, muốn quay lưng đi lau mắt, nhưng không nỡ để ánh mắt rời con, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy lấy tay lau. Đây là gia gia ngươi. Sở Phi Lăng ho khan một tiếng, nói. Sở Dương, mau qua gặp. Sở Hùng Thành cũng mong ngóng nhìn Sở Dương, có chút hưng phấn nói. Hắn gọi Sở Dương. Vốn đã là Sở Dương. Sở Phi Lăng khó xử gật đầu. Tôn Nhi tham kiến ra ra. Sở Dương nằm ở trên giường cũng khó xử. Chẳng qua là không biết tại sao. Lên không được, không còn khí lực. Mong rằng ra ra không lấy làm phiền lòng. Ta sao có thể trách ngươi? Sở Hùng Thành xoa râu mép cười nói. Ngươi trở về là tốt rồi. Về phần thương thế, ra ra tìm đại phu tốt nhất Thượng Tam Thiên đến xem, nhất định để cho ngươi khôi phục bình thường. Ngươi cứ thoải mái buông lòng tinh thần. Sở Dương cúi đầu đáp một tiếng, nhìn Sở Phi Lăng, môi rung rung hồi lâu, ngay cả da cũng đỏ. Sở Phi Lăng bộ mặt khẩn trương nhìn hắn, sợ Du Côn các ké này vừa lên tiếng đã kêu một tiếng đại ca. Kia bản thân có thể bị độn thổ. Sở Dương rốt cuộc thấp giọng kêu lên. Một tiếng này kêu lên, trong lòng buông lòng, Sở Phi Lăng cũng là thiên quân cử thạch rơi xuống, vui vẻ ra mặt. Ngoan, hảo hài tử, đó là mụ mụ ngươi. Sở Dương ánh mắt chuyển động, nhìn Dương Nhược Lan. Dương Nhược Lan thân thể run rẩy, khẩn trương nhìn hắn, trong mắt dịu dàng, cũng không dám nháy mắt, khóe miệng mạnh mẽ cười, muốn lộ làm ra một dáng cười ôn nhu, lại bị cảm giác chua xót trong lòng đánh sâu vào, có chút vặn vẹo, nàng càng cố gắng chấn định, càng không giữ được biểu hiện trên mặt. Sở Dương nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt thật sâu nhìn Dương Nhược Lan, môi vừa mới ngọa ngậy, rồi lại khép kín, hắn mạnh mẽ điều khiển bản thân, nhưng cuối cùng môi cũng đã dẹp lên, khuôn mặt tuấn tú, cũng bị bóp méo. Tim đập giống như nổi trống, cơ hồ một lòng sẽ từ miệng bắn ra. Trong cả đời, nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân có lúc mềm yếu như vậy, thậm chí ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Một lúc lâu, Sở Dương rốt cuộc kêu lên, hầu âm nồng đậm, giống như là khóc ra thành tiếng. Dương Nhược Lan mong đợi đã lâu, liên tục gật đầu không ngừng, nước mắt tràn mi cả người kịch liệt run rẩy. Hảo hài tử! Con ngoan của ta! hài tử của ta. Thậm chí ngưng thở, một lúc lâu mới thở gấp một hơi, vươn tay ra ôm lấy con, tựa hồ muốn đem con mình nhập vào trong thân thể, liều mạng nháy mắt, từng ngụm thở, rốt cuộc lại như khóc như cười nói một câu. Ngươi rốt cuộc về nhà. Nàng đem con ôm chặt lấy, tựa như ngay sau đó, con lại có thể mất tích vậy. Một lúc lâu, Dương Nhược Lan mới nhảy dựng lên kéo tay Sở Phi Lăng. Phi Lăng! Phi Lăng, ngươi nghe sao? Con gọi mẹ nó. Con gọi mẹ nó a. Ta một tiếng này, đợi 19 năm, đợi 19 năm. Ta rốt cuộc nghe được. Con ta trở về. Trở về. Trở về a. Sở Phi Lăng nắm lấy tay nàng thật chặt. Đúng vậy, con trở về. Trở về. Nhớ tới hai vợ chồng khổ sở gần 19 năm, nhìn không được nước mắt rưng rưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sở Hùng Thành lão gia tử nhẹ nhàng quay đầu đi, trong mắt hai hàng lệ lặng lặng chảy xuống. Một lúc lâu cảm xúc mới hơi yếu bớt. Dương Nhược Lan đã sớm ngồi ở bên giường con, đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt khuôn mặt, trên mặt cảm thấy một mảnh mỹ mãn, trong mắt vẫn ướt át, thỉnh thoảng khóc thút thít, nhưng cũng đã bình tĩnh trở lại. Hài tử, ngươi những năm này ngươi sống như thế nào? Dương Nhược Lan nhớ tới lời Ô Thiến Thiến, trong lòng từng đợt qua đau. Những năm này, Sở Dương nhẹ cười, nói. Những năm này thật ra trôi qua rất bình tĩnh, cũng không gặp phải chuyện gì lớn. Thủ nhỏ đi theo sư phụ lớn lên, sư phụ rất tốt, chiếu cố ta rất cẩn thận. Căn bản cũng không còn bị cái gì ủy khuất, chuyện gì ta cũng theo ý mình làm, những năm này trôi qua. Thường thường vững vàng. Thường thường vững vàng. Dương Nhược Lan nhìn không được muốn khóc, vội vàng nhìn xuống. Nàng biết con nói như vậy là muốn giảm bớt cảm giác bứt rứt trong lòng mình. Ngươi này thường thường vững vàng cũng có một số không hợp thói thường đi. Bao nhiêu lần kinh đào hãi lãng. Bao lần sống trong chỗ chết. Bằng lực lượng một người tu vi không cao, phá vỡ cả thế cục hạ tam thiên, trong chuyện này. Hai chữ hung hiểm sao có thể đơn giản hình dung. Xâm nhập đại triều kinh thành, phiên vân phúc vũ, bao nhiêu hiểm tượng hoàn sinh. 13,000 dặm đường độc thân chạy trốn, bị địch nhân cả nước đuổi bắt thoát khỏi lực gấp ngàn vạn lần truy sát. Bực nào thảm thiết. Những thứ này, ngươi vì sao một câu cũng không nói. Trung tam thiên phong vân lay động, ngươi xuất lính các huyên để quyết chiến vong mệnh hồ, đây chính là không chết không ngừng. Ngươi một câu không đề cập tới chính là vì để cho ta an tâm. Dương Nhược Lan cảm giác hết hầu mình ngưng lại, nhìn nét mặt con cười nhạt, cố gắng muốn ở phía trên tìm ra dấu vết phong xương, nhưng tìm tới tìm lui cũng là bản thân bị lạc trước ở trên mặt con. Hảo hài tử. Dương Nhược Lan cưng chiều nói. Cha mẹ không thể tự mình chiếu cố ngươi. Ngươi lớn lên tuấn tú như vậy. Sở Phi Lăng ở một bên cười nói. Điểm này cũng là lầm không được, hài tử lớn lên giống ta, ở nơi đâu lớn lên đều là tuấn tú như vậy. Xú Mỹ. Dương Nhược Lan nín khóc mỉm cười, đột nhiên cảm giác thiếu cái gì, nói. Phụ thân đâu? Sở Phi Lăng nói. Lão nhân gia nói ta chú ý hài tử, hắn đi tìm đại phu. Hắn cười cười, nói. Mới vừa rồi ta thấy được lão nhân gia ông ta khóc. Chắc là ở trước mặt con dâu có chút không tốt. Vội vàng lẻn đi. Hắn cố gắng nói khôi hài, Dương Nhược Lan cùng Sở Dương đều là nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác không khí bi thương, dần dần đi xa. Ta còn tưởng chạy trước chính là ngươi đi. Thiên cổ đệ nhất nhân cùng con mình thành anh em kết nghĩa. Dương Nhược Lan huyệt miệng xanh mãnh nói. Giờ phút này chỉ còn lại có một nhà ba người. Dương Nhược Lan tự nhiên sẽ lưu không cho hắn cái gì thể diện. Ha ha. Vừa nghe những lời này, Sở Dương cũng thật sự là nhìn không được, thật sự nở nụ cười. Dương Nhược Lan thấy mình nói một câu, rốt cuộc trêu chọc nhi tử thoải mái, không khỏi hé miệng mỉm cười, trong lòng lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Có một loại cảm giác như khi mới sinh ra con, ôm vào trong ngực dù hắn không khóc. Nghĩ đi nghĩ lại, tình thương của mẹ không khỏi tràn lan trong lòng, ánh mắt nhìn con cũng càng ôn nhu. Nhìn con tựa như là nhìn một kiện hiếm thế chân bảo, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Lông mi đẹp trai, ánh mắt tuấn, khuôn mặt hoàn mỹ. ngay cả mùi trên người cũng là dễ ngửi như vậy. Ngươi còn cười. Đều tại ngươi. Thằng nhãi xanh. Sở Phi Lăng mặt đỏ tới mang tay, giả vờ cả giận nói. Ngươi khi đó trong lòng hẳn là nghĩ tới. Khi đó bộ mặt ngươi ra vẻ khó xử, sợ hãi, làm cho ta nhìn không ra. Chính là ngươi không nói. Ngươi có chủ tâm chiếm tiện nghi của ta. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 15. Tu Vi bị phế. Sở Dương oan uổng nói. Ta. Đây thật là oan uổng. Loại tiện nghi này, ta nào dám dính. Lúc ấy lão nhân ra ngài không chịu phân trần, ta còn chưa đồng ý, ngươi đã ép ta quỳ xuống. Sau đó đợi ta mới đứng lên, ngươi đã cầm đầu của ta đập lên mặt đất. Dừng. Đừng nói nữa. Sở Phi Lăng bộ mặt hắc tuyến. Chuyện này sao có thể trách ta? Sở Dương nói thầm. Không trách ngươi. Chẳng lẽ đều tại ta? Sở Phi Lăng uy nghiêm nhìn hắn, muốn tạo tôn nghiêm phụ thân. Vậy thì để ra ra tới bình luận phân xử. Sở Dương không chút nào yếu thế. Phân xử. Ngươi đây là đem ta ra làm trò cười cho thiên hạ. Sở Phi Lăng rốt cuộc bị bắt trúng tử huyệt, không thể làm gì khác hơn là dựng cờ đầu hàng. Thừa nhận thất bại. Ha ha ha. Dương Nhược Lan nhất thời nở nụ cười. Tiếp theo, người một nhà ở bên giường Sở Dương, nói liên miên. Nhất là Dương Nhược Lan buộc Sở Dương đem mọi chuyện từ khi có trí nhớ tới nay kể lại một lần. Sở Dương bất đắc dĩ, về sau chỉ có thể chữ châm chữ trước, e sợ nói ra những chuyện nhạy cảm. Hắn nhìn ra được, mẫu thân của mình tình cảm có chút yếu ớt. Sở Phi Lăng ở một bên nghe, mắt trợn trắng. Dương Nhược Lan rất chấp nhất là một số tình cảnh nguy hiểm, tình huống bị thương, bản thân Sở Dương rõ ràng là không muốn nói, hoặc là nói lướt qua. Nhưng Dương Nhược Lan lần nào cũng phải truy hỏi rõ ràng. Sau đó đem chân tướng từ trong miệng Sở Dương bước ra, rồi nàng đau lòng khóc một trận. Sau đó đến một chuyện khác, lại là như thế. Sở Phi Lăng hoàn toàn không thể lý giải. Đau, ta không ít hơn ngươi bao nhiêu. Nhưng để con nói ra để làm cho mình khóc thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói. Sở Dương, ngươi bây giờ nhận tổ quy tông có phải dựa theo gia tộc gia phả đi lên? Gia phả. Sở Dương sườn sốt. Đúng vậy, đến đời của ngươi, chữ lót là đằng. Sở Phi Lăng nói. Sở ra chúng ta bài tự bối phận, là dùng chữ lót, ta là chữ phi. Anh hùng phi đằng thiên thu quang vinh. Đồng tâm vụ chính, khởi trấn gia thanh. Sở Dương nhíu mày. Vậy gọi như thế nào? Ngươi thêm một chữ là được. Sở Đằng Dương. Sở Phi Lăng nhẹ nhàng đúng dịp nói. Sở Đằng Dương. Sở Dương vẻ mặt hắc tuyến. Cần phải đau không được. Ta không cần đau. Sở Phi Lăng trao mày đã muốn quát lớn. Sở Dương nhãn châu xoay động. Ta không muốn đau nữa. Ta đã đau 18 năm. Dương Nhược Lan trong lòng đau xót, luôn miệng nói. Không gọi đằng cũng được, gọi Sở Dương tốt lắm. Không có chuyện gì, mụ mụ làm chủ cho ngươi. Mẹ, ngươi là người tốt. Sở Dương thỏa mãn nằm. Sở Phi Lăng vẻ mặt hắc tuyến. Đây là tổ tông quy củ. Tổ tông quy củ cũng là người định. Dương Nhược Lan cứng từ đoạt lý nói. Dù sao Sở Dương là dễ nghe nhất. Không phải đây. Ai muốn đau thì tự đau đi. Sở Dương nháy mắt mấy cái, làm ra một bộ nét mặt trầm trọng, nói. Cái tên này chính là sư phụ lấy cho ta, sư phụ đối với ta ăn trọng như núi. Hơn nữa bên trong danh tự này còn có tâm nguyện tối trọng yếu của cả đời sư phụ. Ta thật sự là không muốn đổi. Sở Phi Lăng thở phào nhẹ nhõm, nói. Nếu không thay đổi, ta đi tìm phụ thân nói là tốt rồi. Sư phụ ngươi đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng, chúng ta nhất định không thể vong ân phụ nghĩa. Đến lúc nào gặp được, ta nhất định kính hắn một chén. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là đối với cái tên Sở Đằng Dương, hắn nửa điểm cũng không thích. Cho dù thiên mệnh không thay đổi, ngươi cũng cần nhủ danh đi. Sở Phi Lăng vuốt cằm nói. Gọi Đằng Đằng thế nào? Như vậy coi như là đem bối phận gọi đúng. Đằng Đằng. Sở Dương trợn mắt húp mồm, hoảng sợ nhìn Sở Phi Lăng, một hồi lâu nói không ra lời. Hắn còn chưa nói gì, Dương Nhược Lan đã bộc phát. Đằng cái gì đằng? Sở Phi Lăng. Ngươi câm miệng cho ta. Con đã bảo Sở Dương, nhủ danh Dương Dương. Hắn là con ta, ta nói là phải gọi. Sở Phi Lăng vẻ mặt hắc tuyến. Như ngươi vậy, nếu là theo chân con gọi, còn phải gọi ta một tiếng trưởng bối. Dương Nhược Lan trợn mắt nói. Nào còn nói chuyện với ngươi. Sở Phi Lăng khóc không ra nước mắt. Đang lúc này, một cái thanh âm nói. Cái gì trưởng bối? Cũng là Sở Hùng Thành lão gia tử dắt theo một lão đầu nhi râu mép hoa râm, sải bước đi đến. Chính là Sở thị gia tộc đệ nhất y giả Thu Thần Y. Sở Phi Lăng hồn phi phách tán, vội vàng nghênh đón. Khụ khụ trưởng bối. Khụ khụ, Sở gia chúng ta, trưởng bối của đứa nhỏ này quả thực không ít, sau này phải biết những quy củ. Nơ, khụ khụ. Đúng vậy. Sở Hùng Thành lão gia tử ở chỗ nào lo lắng nghe hắn giải thích cái gì, tùy tiện đáp một tiếng, nói. Thì ra là như vậy. Liền thúc giục Thu Thần Y xem bệnh cho tôn nhi. Sở Phi Lăng len lén lau một thân mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi ở trên ghế. Đột nhiên cảm giác dưới cái mông liền có hơn một ngọn núi lửa. Tùy thời cũng sẽ bộc phát cuộc sống này. Không có cách nào khác. Thu Thần Y ngón tay đặt lên uyển mạch Sở Dương cau mày trầm tư. Có chút kỳ quái. Vì sao lại có mạch tượng như thế? Sao vậy? Sở Phi Lăng, Sở Hùng Thành, Dương Nhược Lan đồng thời hỏi tới. Mạch tượng có chút cổ quái. Thu Thần Y mặt nhăn mày trao. Thật là từ trước đến giờ chưa từng thấy. Là tốt hay xấu? Sở Hùng Thành lão gia tử vội vã cắt đứt trong lòng méo mó. Chẳng lẽ ta Sở gia lại xuất hiện một thiên tài? Cái này. Trong kinh mạch tiểu thiếu gia tựa hồ có chút nguyên lực, hơn nữa không ít, đủ thấy tiểu thiếu gia lúc trước luyện công rất chăm chỉ. Thu Thần Y biết không biết nói như thế nào. Nói tiếp đi. Sở lão gia tử ánh mắt nóng bỏng. Nhưng không biết tại sao bị thương. Cái này. Dường như kinh mạch cả người bị cấm chế. Trong kinh mạch xuất hiện điểm tạm dừng. Thu Thần Y cau mày. Nói dễ hiểu hơn. Chính là tu vi bị phế. Tu vi bị phế. Những lời này thật là kinh động lòng người. Sở Hùng Thành, Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan đồng thời sợ hãi kêu lên. Thu Thần Y nét mặt trầm trọng. Nếu lão phu chẩn đoán không sai. Tiểu thiếu gia tất nhiên là đắc tội cường giả, vì cường giả này bằng thực lực thông thiên triệt địa ở trong kinh mạch tiểu thiếu gia hạ cấm chế. Ngày sau nghỉ ngơi mấy ngày, hành động có thể không ngại, bất quá nếu là muốn trên tu vi có tiến triển. Chỉ sợ là khó khăn. Ta nhìn xem. Sở lão gia tử gấp không thể chờ một đoạt lấy cổ tay Sở Dương, nguyên khí quân cấp thực lực mãnh liệt xuyên vào kinh mạch. Chân mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó nhìn. Một điểm không sai, trong kinh mạch Sở Dương, nguyên khí à rất hùng hậu. Thậm chí, vượt xa khỏi trình độ mà tuổi hắn có thể đạt tới, có thể nói là siêu cấp thiên tài. Chẳng qua là ở trong kinh mạch của hắn có vài chỗ chứng ngại, không để cho nguyên khí lưu thông. Bằng quân cấp thực lực tự nhiên là như đối mặt một ngọn núi cương thiết lớn, không dao động nửa điểm. Ngươi đắc tội với ai? Ai đắc hạ thủ? Lão gia tử trăm mối vẫn không có cách giải. Người này nếu có thể hạ loại cấm chế này, như vậy, nếu muốn giết chết Sở Dương cơ hồ trở tay là có thể giết mấy ngàn lần. Vì sao mất sức lực lớn như vậy ở trong thân thể của hắn lưu lại cấm chế? Ta cũng không biết à. Sở Dương vẻ mặt vô tội. Nói cũng đúng, loại này chính là cao nhân hạ thủ, ngươi muốn cảm thấy, cũng phát hiện không được. Sở Hùng Thành thở dài, nói. Ta đi xin chỉ thị lão tổ tông, để thời điểm lão nhân ra xuất quan xem cho ngươi. Nói xong đứng lên, nói. Phi Lăng, ngươi nói cho hài tử chuyện tình gia tộc chúng ta. để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đợi lão tổ tông xuất quan, ta sẽ bẩm báo. Nếu là, lão phu sẽ tự mình đi dược cốc một chuyến. Sở Phi Lăng lo lắng đích đạo. Dương Nhược Lan nắm tay Sở Dương tay, an ủi. Dương, đừng sợ, ngươi cách này không có chuyện gì. Sở Dương, nói. Ta không lo lắng. Hắn dĩ nhiên không lo lắng, bản thân biết rõ tình huống bên trong cơ thể. Đây chính là nguyên khí của kiếm cách cùng thần hồn tắn trả tạo thành rối loạn tạm thời. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần qua một thời gian ngắn, bản thân cũng khôi phục bình thường. Nhưng chuyện này thật là khó giải thích. Giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói ta là cửu kiếp kiếm chủ, ta là cắn nuốt đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ thần hồn mới tạo thành hậu quả như vậy? Nói như vậy, Sở Dương đoán chừng ngay cả vị lão tổ tông kia cũng có thể lập tức ngất đi. Đảo mắt chính là 2 ngày đi qua, trong 2 ngày này, Dương Nhược Lan cơ hồ là một tấc cũng không rời, ngày đêm cực nhọc, chiếu cố con mình. Rốt cuộc ở sáng sớm ngày thứ 3, Sở Dương thân thể mặc dù là suy yếu, cũng đã có thể bằng lực lượng của mình xuống giường đứng lên đi bộ ở trong sân. Đúng 9 ngày, Sở Dương mới khôi phục năng lực hành động. Tất cả lực lượng cũng để dành ở trong kinh mạch, trong ý thức. Sở Dương bây giờ thân thể mặc dù không có lực lượng, nhưng thần hồn cũng càng ngày càng chân thật hơn. Nếu như nói người bình thường thần hồn là một cổ khói nhẹ, như vậy người mạnh mẽ thần hồn đã là một tờ đá giấy trắng có hình thái. Siêu cấp cường giả thần hồn giống như là một đại thụ chọc trời. Mà thần hồn Sở Dương bây giờ đã là một gốc cây nhỏ xanh tươi khỏe mạnh. Hơn nữa cây của hắn cùng cây khác bất đồng, cây của hắn chính là một gốc kim tinh ngọc đàn. Kim tinh ngọc đàn, cây cứng rắn nhất cửu trọng thiên đại lục. Cây này chỉ tồn tại cùng truyền thuyết, nghe nói thậm chí có thể ngăn cản công kích của chí tôn cường giả. Mà trong mấy ngày này, Sở Dương cũng đem tình huống Sở gia hiểu rõ. Sở gia, phía trên có 2 vị lão tổ tông thần bí, hàng năm bế quan. Nhất bối tổ phụ Sở Hùng Thành có 2 người. Nhưng nhị đệ Sở Hùng Uy tráng niên mất tích, đến nay không có tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Phía dưới chính là nhất bối của phụ thân. Huynh đệ 4 người, Sở Phi Lăng, Sở Phi Long, Sở Phi Hàn, Sở Phi Yên. Hợp lại chính là âm linh lung hàm yên. Sở Dương không biết trong chuyện này có hàm nghĩa hay không. Đồng lứa với Sở Dương có 3 đứa con trai của Sở Phi Long, 1 trai 1 gái của Sở Phi Hàn, 1 trai 1 gái của Sở Phi Yên. Tựa hồ, nữ nhi Sở Phi Hàn trời xanh có bệnh gì đó, Sở Phi Hàn cơ hồ hàng năm ở bên ngoài tìm thuốc. Sở gia ở Thượng Tam Thiên Đông Nam Bình Sa Lĩnh chính là 1 trong 3 đại gia tộc địa phương. Sở gia thực lực ở Thượng Tam Thiên không tính siêu cấp thế gia, cũng không tính gia tộc lớn. Miễn cưỡng cũng coi là có thể đặt chân vào trung tiểu gia tộc. Sở Dương từng cố ý hỏi một câu phong lôi thai. Bởi vì kiếp trước, mình chính là ở phong lôi thai đạt được cửu kiếp kiếm tiết thứ 5. Nhưng Sở Phi Lăng trả lời để Sở Dương cũng không khỏi cười khổ. Phong lôi thai ở hướng Tây Bắc Thượng Tam Thiên, vô cùng Tây Bắc, cực kỳ hoang vu. Cách vị trí mình trước mắt, hơn 37.000 dặm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 16. Sở Dương tính toán. Thượng Tam Thiên tình huống phức tạp, Sở gia an phận ở một góc cũng là minh tranh án đấu không ngừng. Sở gia thực lực bây giờ, căn bản đều ở trong tay gia chủ, cao tầng cao thủ, căn bản là Sở gia tiền bối, bình thường vô sự cũng đang bế quan. Bình Sa Lĩnh, 2 đại gia tộc Bảo gia cùng Liêu gia thực lực so với Sở gia hơi kém hơn một chút, nhưng xê xích cũng không nhiều. 2 nhà thực lực gì thường hùng hậu. Bình thường tiểu ma sát mâu thuẫn nhỏ không ngừng xảy ra. Mà ra ngoài Bình Sa Lĩnh phía đông nam đều là địa bàn thuộc về Tiêu gia, một trong cửu đại chủ tể gia tộc. Đầm rồng hang hổ, kỳ nhân dị sĩ ùn ùn, phái san sát. Ở trong sự tàn khốc cực độ tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Chính đông nhất phiến diệp, đông nam nhất chi tiêu. Tây phương trầm trầm vạn lý đào. Chính là diệp gia, tiêu gia, trần gia. Tây Bắc Kinh Thiên Thạch, Tây Nam Lăng Gia Ngạo, Nam Phương Tiên Lan Hương Phiêu Phiêu. Chính là Thạch Gia, Lăng Gia, Lan Gia. Bắc Thiên Đao Kiếm Lệ, chính Nam Chư Cát Hào, Độc Tôn Trung Tâm Giả Sắc Cao. Chính là Lệ Gia, Gia Cát Gia, Giả Gia. Đây cũng là cửu đại chủ tể gia tộc. Cửu đại gia tộc hùng phách một phương. Từ mấy ngàn năm gần đây, không ngừng có gia tộc mới xuất hiện, bộc lộ tài năng, tranh quyền đoạt lợi, cướp đoạt địa bàn, có một số không bị cửu đại thế gia quản chế, thậm chí còn có một số muốn cướp lấy địa vị. Những gia tộc này, không ngoại lệ đều bị tiêu diệt. Nhưng có thể nhìn ra được, cửu đại gia tộc trưởng khống Thượng Tam Thiên đã không bằng trước kia. Thượng Tam Thiên trải qua vài ngàn năm, tự nhiên cũng không phải tất cả đều là người có tu vi, người bình thường cũng rất nhiều. Cho nên ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn dùng vàng bạc. Nhưng chỉ cần liên quan đến mua bán thế gia, liền là một loại cuộc diện khác. Những người tu luyện chính là dùng linh khí mở đường, dùng tinh thạch làm tiền tệ mới có thể mua được hoặc là trao đổi vật phẩm ngươi muốn có. Mà tinh thạch không chỉ là tiền tệ, mà còn là nơi phát ra linh khí tu luyện. Tử tinh, mặc tinh, hồng tinh, lam tinh, bạch tinh. Trong đó một tử tinh bằng 10 mặc tinh, một mặc tinh bằng 10 hồng tinh, cứ như vậy suy tiếp. Một khối tử tinh bằng một vạn khối bạch tinh. Sở Diêm Vương cảm giác mình chính là nghèo rớt mồng tơi, chưa từng có cảm giác mình nghèo như vậy. Tiếp nhận mỏ bạch tinh của ấy công tử, trừ bản thân hấp thụ trong cửu kiếp không gian vẫn còn 7-8 ngàn khối. Vốn tưởng đây là một bút tài phú thật lớn, không nghĩ tới, ngay cả một khối tử tinh cũng không đổi được. Về phần hoàng kim bạc trắng trồng chất như núi. Sở Diêm Vương thở dài, những thứ kia, mấy ngày nữa liền quyên cho gia tộc đi. Để quản sự gia tộc cầm đi mua bán với người bình thường, bản thân thật sự là không cần phải. Mẹ kiếp, lăn lộn nửa đời, Hạ Tam Thiên người người đối với mình không sợ hãi chính là bội phục. Trung Tam Thiên mình cũng có thể quát tháo nhất phương, không nghĩ hôm nay đến Thượng Tam Thiên, lại thành con tôm nhỏ, hơn nữa còn là một con tôm nghèo rớt mồng tơi. Kiếp trước, Sở Dương mặc dù đến Thượng Tam Thiên cũng là tu vi võ tôn nho nhỏ, mạo hiểm thật lớn. Mới tìm được một con đường không người biết, chạy thẳng tới Phong Lôi Thai. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, như con chuột trốn đông trốn tây, cuối cùng đã tới, nhưng lập tức bị Mạc Thiên Cơ mang người oanh giết. Với Thượng Tam Thiên có thể nói là không biết gì cả. Đối với Sở Dương bây giờ mà nói, ngay cả hắn có kinh nghiệm hai thế gian, nhưng Thượng Tam Thiên vẫn là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhất là trong chuyện này, cửu đại chủ tể gia tộc cơ hồ ở trong địa bàn của từng cái đều có quy củ kiêng kỵ riêng của mình. Kể từ đó, hành tẩu giang hồ nguy cơ phát sinh xung đột gia tăng gấp trăm lần. Huống chi trừ cửu đại gia tộc bên trong Thượng Tam Thiên rộng lớn như thế, còn các phương thế lực nhiều như lông gấu. Mà những thực lực này tùy tiện lấy ra một cái cũng không phải Sở Dương bây giờ có thể đối kháng. Hết thảy cùng Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, hoàn toàn bất đồng. Bất kể là phong tục nhân tình hay là giang hồ thế đạo đều là khác hẳn. Sở Dương vừa mới nghe xong thậm chí còn có chút mộng mị. Hắn nhớ tới ấy công tử cùng đệ ngũ Khinh Nhu đều nói qua một câu. Thật ra những thứ này thật sự không coi vào đâu. Bây giờ nhớ tới, những lời này thật là quá có đạo lý. Đệ ngũ Khinh Nhu sở dĩ như vậy dễ dàng chịu thất bại, tiến đưa cho mình một cách đại nhân tình, mà chính hắn được đại khí vận. Là bởi vì ở trong lòng hắn, những thứ này thật sự không coi vào đâu. Chính xác là không coi vào đâu. So sánh với lên Thượng Tam Thiên phồn hoa mà nói, Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên quả thực chính là tiểu hài tử chơi đùa. Về phần cường giả của Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên ở trong thế giới Thượng Tam Thiên bát ngát càng thêm. Ngay cả cái rắm cũng không bằng. Sở Dương có một loại cảm giác, mình chính là một cái nghèo rớt mồng tơi, nhưng đi tới thế giới khắp nơi đều có ngàn vạn phú hào, để cho hắn im lặng chính là bản thân trong mắt những ngàn vạn phú hào cũng là tầng dưới chót. Mình tựa như là một tên khất cái đột nhiên đi tới quốc yến. Rực rỡ muôn màu cũng không thể che đậy mờ mịt thất thố trong lòng. Ta nên như thế nào? Sở Dương nằm trên giường thật lâu không thể ngủ. Rốt cục, hắn cắn răng một cái, thầm nghĩ. Ta Sở Dương sợ cái gì? Ta từ từ lâu còn không phải là một thảo dân. Ta còn gì phải sợ. Chẳng phải là thành tựu Thiết Vân nghiệp bá. Ta mới tới Trung Tam Thiên chẳng lẽ không cô độc, không tay không quyền. Ta cuối cùng còn không phải là đem Trung Tam Thiên hoàn toàn phá vỡ. Thượng Tam Thiên bất quá là lớn hơn một ít mà thôi. Không hơn. Cấp cho mình một cỗ tức giận, sau đó Sở Dương lại bắt đầu tính toán bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn đi tìm cửu kiếp kiếm tiết thứ năm đó là căn bản không thể nào. Bản thân chỉ có ở gia tộc đứng thẳng gót chân, sau đó đem gia tộc từng bước phát triển ra bên ngoài. Đợi được thực lực đủ, cũng đủ tiêu chuẩn cửu kiếp kiếm tiết thứ năm mới có thể đi tìm được. Mà trước đó trăm triệu lần không thể bị phát hiện thân phận của mình. Cho nên, dĩ vãng hết thảy mọi thứ cũng phải vứt bỏ. Hết thảy cũng phải làm lại từ đầu. Ta bây giờ là một tên nghèo rớt mồm tơi, phải đem bản thân đứng vững ở tầng thấp nhất, sau đó lại từng bước đi lên. Chỉ cần có một điểm kiêu căng, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Sở Dương từ từ quyết định chủ ý, trong lòng cũng chậm chậm bình tĩnh. Thân phận Sở Diêm Vương, không thể nhắc lại. Mình chính là cha mẹ thật vất vả từ bên ngoài tìm trở về. Về phần lai lịch, không ngại phí đầu óc. Mà Sở Diêm Vương cái tên này ở Hạ Tam Thiên cố nhiên to lớn mạnh mẽ vô cùng, nhưng ở Trung Tam Thiên, người chịu chú ý đã rất ít. Ở Thượng Tam Thiên thế giới khổng lồ này, đoán chừng không có bất kỳ người nào đem Sở Diêm Vương vào mắt. Bản thân nếu muốn ẩn núp, có cơ hội lớn. Sau một khoảng thời gian yên lặng, bản thân từ từ xuất hiện, vậy thì bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem cửu kiếp kiếm chủ liên tưởng tới mình. Vừa nghĩ như thế, Sở Dương đột nhiên phát hiện vị thu thần y vì mình chẩn đoán tu vi bị phế, để giờ này khắc này tình cảnh của mình, dĩ nhiên là bùa hộ mệnh tuyệt hảo. Nơ, lão tử bị phế. Lão tử từ đầu luyện lên. Con mẹ ngươi gặp qua cửu kiếp kiếm chủ bị phế chưa? Đây không phải là nói giỡn sao? Có tầng áo ngoài này bao phủ, mình làm cái gì cũng không có người nào chú ý, bản thân âm thầm khôi phục thực lực. Không những bảo vệ mình, mấu chốt, còn có thể âm nhân. Hắc hắc hắc. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này tìm y hỏi thuốc là tránh không khỏi. Mặc dù có chút phiền toái gia tộc, bất quá bây giờ là Sở Phi Long đương gia, lão già này đối với mình một nhà ba người như hổ rình mồi. Con mẹ nó để hắn đi chạy việc đi. Dĩ nhiên, mẫu thân cũng có lo lắng bản thân trong khoảng thời gian này theo nàng, hò hét nàng cũng là tốt. Chờ tu vi khôi phục từ từ quật khởi coi như là bồi thường đối với nàng, mẫu thân, một ngày nào đó, ta muốn để ngài, vì có nam tử như ta mà kiêu ngạo. Muốn đấu với bên ngoài thì bên trong phải ổn định. Sở ra, nhất định phải ở bước đầu tiên trở thành bền chắc như thép. Bằng không có một cái cử đại nhớ thương như vậy liên lụy ở chỗ này, mình có thể bị cửu đại gia tộc đùa chết. Mà gia tộc quật khởi là dựa vào thực lực tài phú. Thực lực chính là vũ lực. Tài phú chính là con mẹ nó tinh thạch. Sở Ngự Tỏa nghiến răng nghiến lợi. Lão tử coi như là hãm hại lừa gạt trộm cắp, cũng muốn trở thành cửu trọng thiên đệ nhất đại phú hào. Nai nai, ngươi thật âm hiểm. Một cái thanh âm tựa hồ có chút mệt mỏi nói. Sở Dương sửng sốt, thần thức tiến vào ý niệm không gian, không khỏi vui mừng. Ngươi đã tỉnh. Nói chuyện chính là kiếm linh. Thần hồn của ngươi đã vĩnh cố, ta tại sao có thể không tỉnh? Kiếm linh cười khổ một tiếng. Đến Thượng Tam Thiên rồi. Đến rồi. Sở Dương đàng hoàng gật đầu. Ngươi bây giờ khởi điểm quá yếu. Cho nên, ngươi mới vừa rồi tính toán cũng hoàn toàn có thể được. Kiếm linh trầm tư một chút, nói. Ta căn bản đồng ý cách làm cùng tính toán của ngươi. Âm thầm phát đại tài mới là vương đạo. Hắn dừng một chút, nhắc nhở. Ta bây giờ đã thức dậy, nhiều nhất qua 3 ngày nữa, ta có thể khôi phục như cũ. Nửa tháng, là có thể có tu vi cửu kiếp kiếm thứ tư. Hơn nữa, ngươi bây giờ thần hồn vĩnh cố, ta chiếm lĩnh thân thể, đối với thần hồn của ngươi cũng đã không có gì tổn hại. Cho nên, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm tuyệt đối, hoặc là phải chém tận giết tuyệt, lập tức gọi ta ra. hắn giữ tợn cười cười. Cách một vạn năm, ta cũng khẩn cấp muốn xem Thượng Tam Thiên Cường giả hôm nay là cái dạng gì. Sở Dương trầm trầm cười cười. Yên tâm, sẽ có cơ hội để cho ngươi xuất thủ. Kiếm Linh âm hiểm cười. Một cổ sát khí ở cửu kiếp không gian lay động, tựa hồ là ác ma nghẹn khuất 9 vạn năm, lộ ra răng nanh dữ tợn. Khi Sở Dương tính toán trong lòng, Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan vợ chồng cũng là trắng đêm chưa ngủ. Ngươi nói, chuyện kia làm sao bây giờ? Dương Nhược Lan cau mày. Không thể nào. Sở Phi Lăng thở dài, nằm ở bên cạnh thây tử, có chút tinh thần không thuộc. Kể từ khi con mất tích, hắn liền bị tước đoạt quyền lợi cùng giường chung gối, mấy ngày qua rốt cuộc hoàng ăn oai nghiêm, Sở Phi Lăng cảm giác mình khổ tận cam lai, vừa nằm xuống chính là tâm viên ý mãn. Không thể nào. Dương Nhược Lan mày liễu đứng thẳng. Chẳng lẽ cháu của ta cứ ở Hạ Tam Thiên như vậy? Vậy ngươi muốn như thế nào? Sở Phi Lăng vô tội nói. Thứ nhất, sư muội của ngươi liên tục cầu khẩn, không muốn nói cho hắn biết. Điểm này chúng ta muốn băn khoăn sao? Vạn nhất nháo phiên, người ta ngay cả cháu cũng không cho ngươi gặp. Kia mới tránh thức là hỏng bét. Thứ hai, Dương Dương bây giờ tu vi mất hết, kinh mạch bị phế. Hắn mặc dù mỗi ngày đều là miễn cưỡng cười vui cho chúng ta vui vẻ, nhưng chúng ta đều là võ giả, loại tư vị này sao có thể không biết. Lúc này để khởi chuyện này chẳng phải là để hắn khổ sở, để hắn lo lắng cái gì cũng đều không làm được. Này chẳng phải là hành hạ sao? Dương Nhược Lan thở dài, tâm phiền ý loạn, tâm loạn như ma. Sở Phi Lăng nói xong, gặp thê tử không nói thêm gì nữa, cho nên trong lòng đại định. Hướng về thây tử bên cạnh nhích lại gần, ôn nhu nói. Chúng ta ngủ đi. Dương Nhược Lan chính là trong lòng nôn nóng, nào còn cái gì tâm tư, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lăn xuống đi. Một cước đạp mạnh. Một tiếng giống vang lên, Sở Phi Lăng bay ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi khóc không ra nước mắt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 17. Nhận tổ quy tông. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương liền cùng Sở Phi Lăng nói quyết định của mình. Sở Phi Lăng đang lo lắng nếu thân phận Sở Dương một khi công khai sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, hơn nữa cũng sẽ có người mượn lần này đả kích hắn. Giờ phút này nghe được Sở Dương đề nghị, chính là gãi đúng chỗ ngứa, miệng đầy đáp ứng. Cũng cùng thê tử cùng nhau thương lượng một cách phương án. Chính là thời điểm đi Trung Tam Thiên du lịch, trong lúc vô tình phát hiện Tử Tinh Ngọc Tủy, mới phát hiện là con mình. Người một nhà cùng thương lượng hồi lâu, đem chuyện này đã định, người người đều cảm thấy buông xuống một cọc tâm sự. Phụ thân, sắc mặt ngài có chút không được tốt. Sở Dương phát hiện Sở Phi Lăng sắc mặt có chút xanh, vành mắt cũng đỏ lên. Cả người có chút uể oải. Một lời khó nói hết. Sở Phi Lăng nào có thể cùng nhi tử nói chuyện dọa người của mình. Hàm hồ nói đại một câu. Dương Nhược Lan mặt đỏ lên, nhìn Sở Phi Lăng một cái, ngượng ngùng có chút xin lỗi. Nàng há có thể không biết, Sở Phi Lăng vừa mới tráng niên, đã bị mình tước đoạt quyền lực kia. Hơn nữa cho tới bây giờ, 18 năm chẳng bao giờ trêu hoa vẹo nguyệt. Nam nhân như vậy coi như là ở cả cửu trọng thiên cũng là hiếm thấy. Không nói kia tu vi, lòng dạ tâm cơ những phương diện khác chẳng qua là điểm này, liền đủ để bất luận kẻ nào bội phục. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là, cũng không ngại. Nghĩ đi nghĩ lại trên mặt đỏ hơn. Sở Dương gặp nét mặt cha mẹ trong lúc nhất thời nhăn nhó. Không khỏi cười hắc hắc, lộ ra một cái nháy mắt ý vị thâm trường nói. Ta hiểu a. Bành bạch hai tiếng bị Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan đồng thời đánh một cái chăm miệng một lời trách mắng. Ngươi biết cái gì? Sở Dương nhất thời bị đánh một cái lảo đảo. Đang lúc ấy thì Sở Hùng Thành lão gia tử sai người vào truyền báo, nói đại phu sắp tới đây. Mấy ngày qua, lão gia tử cơ hồ một ngày vài lần hướng bên này chạy, đủ thấy tâm ý. Về phần đại phu mang đến, đã có mười mấy, từng cách ở địa phương đều có danh xưng thần y là, chẳng qua là cửu nhi cửu chi cũng không có hiệu quả. Cả đám thần y đều là thỏa thuê mãn nguyện mà đến, cúi đầu gục mặt mà đi, vợ chồng Sở Phi Lăng dần dần cũng không ôm cái hy vọng gì. Một hồi sau, lão gia tử mang thần y tới đây, xem xét một phen, rốt cuộc vẫn phải thúc thủ vô sách. Lão gia tử ở lại, không mở miệng thở dài một hơi. Lão gia tử đang lo lắng, vấn đề truyền thừa Sở gia, đây chính là đại sự. Từ trước thế gia truyền thừa, truyền trường bất truyền ấu. Chính là vì tránh cho huynh đệ tương tàn. Tới Sở Phi Lăng một đời này cũng xuất hiện vấn đề. Với năng lực Sở Phi Lăng, hắn tiếp nhận gia chủ đã là dư giả. Nhưng quỷ gì bị mất con trai ruột, hơn nữa tìm không ra. Kể từ đó, việc nối nghiệp trở thành vấn đề lớn. Hơn nữa, Sở Phi Lăng kể từ sau khi mất nhi tử, chính là tâm tình tích tụ, chỉ lo tìm nhi tử an ủi thê tử, đối với gia tộc sự vụ cũng chỉ không thể nào để ý. Lão gia tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để Sở Phi Long tiếp trưởng. Không nghĩ tới Sở Phi Long tâm cơ thủ đoạn tuyệt không kém hơn Sở Phi Lăng, hơn nữa còn hơn đem Sở gia xử lý ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng. Kể từ đó, Sở lão gia tử trong lòng liền nói thầm. Liên tục những năm gần đây, vốn đã có thể xác định địa vị Sở Phi Long, không nghĩ tới lúc này lão đại lại tìm về nhi tử. Cái này để cho lão gia tử bên ngoài mừng như điên, bên trong lại hoàn toàn rối rắm. Nhìn cuộc đối đầu của người cháu này lúc tỉnh lại, lại còn chiếm thượng phong. Lão gia tử trong lòng liền hoạt động. Thằng này, tuyệt đối không phải là người an phận. Vạn nhất truyền ngôi cho Sở Phi Long, người này tuyệt đối qua mấy năm nữa là có thể đem Sở gia lật lên trời. Kết quả là lão gia tử vừa nổi lên chủ ý truyền trường bất truyền ấu. Vừa mới cao hứng, liền xuất hiện tin tức cháu bị phế. Lão gia tử nhất thời từ trong núi lửa đi ra, lại đi vào. Đoạn đường này mưu trí lịch trình chợt cao chợt thấp như ngồi ruồng, quả thực là làm cho người ta không thừa nhận nổi. May là lão gia tử không có bệnh tim, bằng không, lúc này sớm đã tái phát. Lão gia tử trông cậy vào vạn nhất, không ngừng tìm kiếm thần y tới chữa bệnh, chính là muốn nhanh trị lành. Không nghĩ tới mọi thần y đều lắc đầu trợn mắt thúc thủ vô sách. Lão gia tử trong lòng buồn phiền vô cùng. Lắc đầu than thở một hồi, ngồi xuống nói một chút, an ủi Sở Dương vài câu. Sở Ngự Tỏa là tài ăn nói bực nào. Nói mấy câu liền dụ dỗ được lão gia tử, không để lại dấu vết vỗ mông ngựa mười mấy lần, lão gia tử hít mắt sờ râu mép, cảm thấy đứa cháu này thật sự là quá hợp khẩu vị. Vừa thông minh, lại có thủ đoạn, lại có tâm kế, một khi trị khỏi cũng có thực lực. Như vậy người thừa kế gia tộc đi đâu tìm? Nhưng ngoài mặt nghiêm mặt nói, ngươi tiểu tử này, vỗ mông ngựa lão phu. Sở Dương vẻ mặt khâm phục. Phi thường bất đắc dĩ nói, nhìn, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị ta vỗ hôn mê, cũng chỉ có ra ra cơ trí như vậy. Một cách liền nhìn ra ta đang vuốt mông ngựa, thật làm cho ta cảm giác có chút thất bại. Ai cửu trọng thiên bao nhiêu trí giả, nhưng bao nhiêu người cũng bị che giấu. Nhị ra ra tuyệt đối không có khả năng. Ra ra tuổi nhãn như đuốc, tâm tư cơ mẫn, càng già càng dẻo dai. Đem điểm tâm tư này của ta thấy rất rõ ràng, đối mặt ra ra cơ trí như vậy, vuốt mông ngựa là tuyệt đối không thể thực hiện được. Ta cũng là nói thật. Lão gia tử lưng thẳng lên, híp mắt, sờ sâu mép, thâm trầm cười cười, uyên đình nhạc chỉ nói. Lão phu há có thể để mấy câu nói của trẻ nít như ngươi dụ dỗ được. Ra ra thật là quá anh minh rồi. Ta kiến thức rộng rãi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bất kỳ một vị quyền cao chức trọng nào có thể thanh tính như ra ra. Sở Ngự Tỏa phát ra từ nội tâm nói. Lời này nói xong cũng không để ý, những thứ tục vật kia, làm sao có thể cùng ta so sánh. Lão gia tử nhích hai chân lên. Rất có một cố tư thế lâng lâng. Sở Dương lại giống như đỉnh đầu đính mú cao không tốn tiền ném qua, lão gia tử toàn bộ thu vào. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng chố mắt giật mình ngồi ở một bên, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, lúc nóng lúc lạnh. Không thể tin được, hai người tổ tôn chẳng biết xấu hổ này, chỉ cảm thấy đầu cũng muốn ngất. Từ trước đến phụ thân rất uy nghiêm, thấy người khác vuốt mông ngựa liền giận tím mặt. Hôm nay bị vỗ mông ngựa sướng sơn. Nhi tử này thoạt nhìn chính trực, hôm nay miệng lưới lưu loát điên cuồng vuốt mông ngựa. Nói xong vẻ mặt vô cùng chân thành. Hai vợ chồng chỉ cảm thấy thế đạo mình xem có chút không hiểu. Một lúc lâu, Sở Ngự tỏa miệng lưới cũng muốn khô đắng, lão gia tử rốt cuộc khinh phiêu đứng lên. Các ngươi hàn huyên, ha ha a. Cháu ngoan thật là một hảo hài tử khéo hiểu lòng người, ra ra rảnh rỗi liền tới tìm ngươi nói chuyện. Lúc này mới giống như đằng vân giá vũ, một chân cao, một chân thấp lâng lâng đi ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng. Xem ra chuyện truyền thừa. Qua một thời gian ngắn nữa nhìn cũng không muộn. Sở Dương lau một thanh mồ hôi, nói. Thật lợi hại. Lão gia tử sức thừa nhận quá mạnh mẽ. Người bình thường bị ta phách như thế đoán chừng 1/3 thời gian liền mặt đỏ tới mang tai. Lão gia tử tử nghe từ đầu nghe tới cuối mặt cũng không hồng. Dương Nhược Lan Sở Phi Lăng hai mặt nhìn nhau tựa như hai con vịt chết bị thiên lôi chấn u mê ập úng im lặng. Xế chiều tế tổ, người Sở gia dưới sự hướng dẫn của Sở Hùng Thành ba quỳ chín lạy. Sau đó Sở Dương tiến lên, dâng hương, dập đầu cho lịch đại tổ tiên. Cả quá trình trang nghiêm túc mục. Lúc này liền tuyên bố, Sở gia trưởng tôn, rốt cuộc trở về. Sở Ngự tỏa trên mặt trang nghiêm túc mục trong lòng nói thầm. Lão tử 19 năm họ Sở, hôm nay mới tránh thức coi như là người Sở gia. Sau đó, Sở Hùng Thành lão gia tử giữa mọi người tuyên bố. Sở Dương chính thức là Sở gia trưởng tôn chiêu cáo thiên hạ. Từ ngày hôm nay, lương tháng Sở Dương dựa theo dòng chính tử tôn quy cách. Mỗi tháng, 2 khối lam tinh, 50 đồng bạc tinh. Ngoài ra bạc trắng 500 lượng, hoàng kim 20 lượng phục vụ nhu cầu hàng ngày. Quyết định này đi ra cũng không có bất luận kẻ nào gì nhị. Mà ngay cả ngày đó Sở Phi Long bị Sở Dương chọc tức đến hộp máu. Hôm nay tựa hồ cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Mỉm cười ấm áp, rất có phong độ, ánh mắt nhìn Sở Dương cũng cực kỳ ấm áp. Tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua, đây chính là đại chất tử hắn thích nhất. Bằng tâm cơ Sở Dương cũng không khỏi được trong lòng hơi bị nghiêm nghị. Sở Phi Long tâm cơ quả nhiên không thể khinh thường. Thừa nhận nhục nhã như thế, thậm chí như không có chuyện gì xảy ra. Loại nham hiểm này khó đối phó nhất. Sau đó liền bái kiến gia tộc trưởng bối, không ngoài dự tính mỗi người một cái hồng bao, Sở Phi Long đưa qua một cái hồng bao, cười vui cởi mở. Sở Dương tự nhiên cũng là cung kính thân cận ấm áp, tràn ngập mộ tình. Một màn này để tất cả mọi người trong đại sảnh cùng khen ngợi. Sở gia gia phong thái quả nhiên là hòa thuận a. Chỉ có Sở Hùng Thành lão gia tử cùng vợ chồng Sở Phi Yên Sở Phi Lăng nhìn một màn này, cả đám đều là nhìn không được trong lòng ớ ra hàn khí. Một đôi thúc cháu này, nếu làm không tốt cả Sở gia tuyệt đối sẽ bị bọn họ làm cho tinh phong huyết vũ. Thời điểm bái kiến tứ thúc Sở Phi Yên phá lệ cho hồng bao cực nhiều. Sở Dương ngẩng đầu nhìn, liền thấy được một khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Khuôn mặt này rất quen. Sở Dương trong lòng vừa động, mỉm cười gọi một tiếng tứ thúc, cái gì cũng không nói. Sở Phi Yên trong lòng khoan tâm đại phóng, cười ha ha vỗ vai Sở Dương. Tốt một cách đại chất tử, thật là nhất biểu nhân tài, phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, một mỹ nam tử, tuyệt hoa tuyệt thế. A ha hơ, mơ, đại chất tử, một lát ta đi tìm ngươi thúc cháu chúng ta, hảo hảo mà thân cận. Sở Dương cười đáp ứng. Tất cả mọi người cầm rớt trên mặt đất. Lão tứ cái này cả gia tộc gặp cảnh khốn cùng, luôn luôn cứng nhắc, với ai cũng y như thiếu nợ hắn 600 sâu tiền, lúc nào nhiệt tình như vậy. Bây giờ nhìn vị này đem đại chất tử khoe thành một đóa hoa. Sở Phi Long ánh mắt chợt lóe, như có hữu tâm vô ý nhìn Sở Phi Yên một cái. Sau đó mấy vị huyên đệ đi lên tham kiến, Sở Đằng Hổ lên trước, ngưng mắt nhìn Sở Dương một hồi lâu. Mới rốt cuộc thi lễ. Đại ca. Miễn lễ. Sở Dương ngông nghênh nói. Sở Đằng Hổ khẽ mỉm cười, lui ra vừa. Sở Dương trong lòng nói thầm một câu. Cùng cha hắn giống nhau cũng là nham hiểm. Bất quá đạo hạnh vẫn hơi thấp một chút. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 18. Cầu cầu tề tụ. Mấy người tiểu huynh đệ đi lên làm lễ ra mắt, Sở Dương cũng là mỉm cười tiếp kiến. Nhưng ngay sau đó, chính là hai tiểu la lị một đường đi tới. Đây là nữ nhi tam thúc ngươi, Nhạc Nhi. Đó là nữ nhi tứ thúc ngươi, gọi Tiểu Tiểu. Trong ánh mắt Dương Nhược Lan có vẻ thương xót. Sở Dương vừa nhìn chỉ thấy Sở Nhạc Nhi cũng 11-12 tuổi, mà Sở Tiểu Tiểu mới chỉ có 5-6 tuổi. Sở Tiểu Tiểu trắng ngần thiên chân khả ái. Tiếp lấy hồng bao Sở Dương, mừng rỡ nhảy cao, một đôi mắt to cũng hít lại thành một đường. Mà Sở Nhạc Nhi, Sở Dương không biết nên nói như thế nào. Muội muội này tóc có chút vàng, hai mắt vô thần gầy dọa người. Trên làn da trắng nõn, mạch máu màu xanh nhạt có thể thấy được rõ ràng. Ngắn ngủn mấy bước, đã muốn không thở nổi. Người hơi lảo đảo, cơ hồ muốn ngất đi. Sở Dương vội vàng một đỡ lấy, nói: Nhạc Nhi miễn lễ. Nhưng ngay sau đó hỏi: Nhạc Nhi muội muội, có cái gì không thoải mái? Sở Nhạc Nhi ảm đạm cười cười, nói: Ta không sao. Đại ca yên tâm. Sở Dương vẫn ăn cần hỏi, Dương Nhược Lan len lén đánh mắt hắn một cái. Sở Dương không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề nuốt vào trong bụng. Một người trung niên mỹ phụ đem Sở Nhạc Nhi cẩn thận bế về. Vẻ mặt đau khổ. Sở Dương nhìn bóng lưng Sở Nhạc Nhi có chút xuất thần. Sở Nhạc Nhi này tuổi tuy nhỏ nhưng trong ánh mắt đã có mùi vị mất hết can đảm. Hơn nữa bất kể là thần thái hay là ý vị cùng Mạc Khinh Vũ kiếp trước khi bị mình cự tuyệt phi thường tương tự. Đây là một loại tuyệt vọng, trái tim hoàn toàn chết đi, ảm nhiên mất hồn. Sở Dương trong lòng không khỏi mơ hồ đau xót. Trên đường trở về, Dương Nhược Lan thở dài, nói: Nhạc Nhi nha đầu này, mạng cũng thật khổ, nha đầu được người yêu thích cỡ nào, nhưng lại đụng phải quái bệnh. Quái bệnh? Sở Dương hỏi. Đúng vậy. Dương Nhược Lan nói: Khi tam thẩm ngươi mang thai Nhạc Nhi trên đường đi đã từng cùng người đồng thủ bị đồng thai, lúc ấy mọi người cũng không cảm thấy thế nào, nhưng Nhạc Nhi sau khi ra đời, sốt cao không lùi cả đêm khóc lóc, về sau mời người tới khám bệnh mới biết được thai Nhi rốt cuộc bị ảnh hưởng. Vốn sinh ra đã kém cỏi. Dương Nhược Lan trầm mặc một hồi mới nói ra mấy chữ này. Nhưng là nếu đơn thuần mới sinh ra đã kém cỏi căn bản sẽ không nghiêm trọng như thế. Sở Dương trong khoảng thời gian này một mực cố gắng tiêu hóa trí nhớ đời thứ nhất chín kiếp kiếm chủ, trong đó y thuật cũng là hạng nhất. Hơn nữa hắn đối với y thuật cũng không phải là không biết, kể từ khi được Đỗ Thế Tình truyền thụ sách thuốc, đã sớm thành tựu bất phàm. Tự nhiên vừa nghe đã biết trong lời nói Dương Nhược Lan còn có điểm giấu giếm. Vốn sinh ra đã kém cỏi. Đúng vậy, nàng ở trong bụng mẹ bị chấn động, không biết chuyện gì xảy ra, đầu bị thương tổn. Mỗi khi nhức đầu đau đến cả người co quắp, lăn lộn. Có đôi khi cũng sẽ bất chợt bị ngất thời gian dài, bình thường cũng rất thèm ngủ. Tiểu cô nương tốt như vậy, bị này quái bệnh hành hạ, ai? Dương Nhược Lan thở dài một hơi. Nhiều thần y như vậy cũng không có cách nào sao? Sở Dương nhíu mày. Thúc thủ vô sách. Dương Nhược Lan có chút tức giận nói. Bọn giúp băm kia ngay cả nguyên nhân cũng không tra ra, chỉ có thể nhìn hài tử đau đớn, nhưng không có nửa điểm biện pháp, thậm chí ngay cả biện pháp giúp trẻ nhỏ giảm bớt thống khổ cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài tử thống khổ. Ai, tam thúc ngươi vì đứa nhỏ này, hàng năm ở bên ngoài tìm kiếm linh dược, tìm được rồi mới có thể về nhà một lần. Tam thẩm ngươi, nhỏ tuổi hơn ta, nhưng thoạt nhìn đã lớn hơn nhiều lắm. Nàng coi như là thời điểm bệnh tình không có phát tác cũng nhức đầu. Thời điểm phát tác chẳng qua là tăng lên mấy chục lần mà thôi. Nói cách khác, Nhạc Nhi nàng năm nay 11 tuổi, 11 năm này cơ hồ không có lúc nào là không thống khổ. Thì ra là như vậy. Sở Dương nga một tiếng, nhíu mày. Khó trách Sở Nhạc Nhi có loại nét mặt này, thì ra là nàng không có lúc nào không thừa nhận thống khổ. tánh mạng dài bao nhiêu, nàng cũng đã thừa nhận bấy nhiêu thời gian. Sở Dương trong lòng thở dài thật sâu. Khổ đau như thế, tiểu cô nương giống như một đóa hoa có thể thừa nhận được sao? Nhưng Sở Nhạc Nhi chẳng những thừa nhận, hơn nữa đã thừa nhận 11 năm. 11 năm thời gian, nàng thế nào chịu đựng được? Không biết loại bệnh này cửu trọng đan có thể dùng được. Hình như cửu trọng đan không dùng được. Kiếm Linh ở trong ý thức nói. Loại bệnh này chính là tiên thiên tạo thành. Kinh mạch tiên thiên không thông, hơn nữa là kinh mạch tiên thiên tính vặn vẹo, trong đầu còn có tổn hại nhỏ tới cực điểm. Đan dược căn bản vô dụng. Đan dược vô dụng. Sở Dương trầm tư nói. Vẫn có biện pháp chứ? Không sai, bất quá biện pháp này cũng rất khó khăn. Phải cửu cửu tề tụ mới có thể trị liệu. Kiếm Linh nói. Cửu cửu tề tụ. Sở Dương hỏi. Cửu cửu tề tụ chính là cửu tuyệt đằng, cửu sắc liên, cửu diệp nhất chi hoa, cửu biện ngọc linh chi, cửu mệnh xuyên sơn giáp, cửu tử vô sinh thủy, cửu thiên ngọc linh dịch, cửu địa âm hồn tham, tài liệu cửu trọng đan, luyện chế 3 viên cửu trọng đan bán thành phẩm đặc thù, mỗi 1 tháng phục dụng 1 viên mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Kiếm Linh những lời này để Sở Dương cũng hít một hơi lãnh khí. 8 vị thuốc. Không nói đến dễ tìm khó tìm, chỉ nói dược lực trong đó, cũng đủ làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Trừ cửu biện ngọc linh chi cùng cửu thiên ngọc linh dịch, những thứ khác tất cả đều là kịch độc. Hơn nữa tất cả đều là thiên hạ nhất đẳng kịch độc. Cửu trọng thiên độc tính mãnh liệt nhất trong thập đại kịch độc, nơi này lại chiếm 6 thứ. 6 loại kịch độc hỗn hợp lại, sợ rằng ngay cả chí tôn cũng có thể độc chết. Hôm nay, lại dùng cho tiểu nữ hài như một đóa hoa chữa bệnh. Cửu là số lớn nhất, cửu cửu chủ sống mà cũng chủ tử, trong lúc sinh tử, mới có thể khởi tử hồi sinh. Muội muội ngươi, sinh cơ đã tuyệt diệt. Lại là tiên thiên chi bệnh càng thêm khó khăn, cho nên mới phải cửu cửu tề tụ. Kiếm Linh nói, trong 2 năm, nếu không thể trị liệu, chỉ sợ. 2 năm, Sở Dương ánh mắt lóe ra. Những thứ này có thể mua được. Có biện pháp nào tạm thời giảm bớt thống khổ của nàng, không làm cho nàng nhức đầu? Sở Dương hỏi. Kiếm Linh do dự, nói. Tạm thời. Không có, trừ phi. Là ta bằng 9 vạn năm thần hồn lực mạnh mẽ áp chế, bất quá, một lần cũng chỉ có thể áp chế 3 tháng. 3 tháng sau, phải áp chế một lần nữa. Sở Dương nói. Như vậy không còn gì tốt hơn. Ngươi liền áp chế xuống cho nàng. Kiếm Linh đào cặp mắt trắng giã. Ngươi cũng biết, nếu là 2 năm sau, dược liệu còn không đủ, nàng liền chống đỡ không nổi nữa. Mà nếu ta khi đó mới áp chế, có thể áp chế 2 năm, nói cách khác, chống sống kéo dài 2 năm tuổi thọ. Mà ta hiện tại ra tay thì thời hạn dài nhất cũng chỉ là 2 năm. 2 năm sau, linh dược không đủ, đó chính là thần tiên tới cũng không cứu sống nàng. Vì sao chỉ có 2 năm? Sở Dương buồn bực nói. Bởi vì dương thọ của nàng chỉ có 2 năm. Cho nên ta chỉ có thể áp chế 2 năm. Ta hiện tại không áp chế, lưu lại thần hồn lực đợi đến khi tuyệt diệt mới áp chế kéo dài sinh cơ. Kiếm Linh nói. Rốt cuộc làm sao thì ngươi tự quyết định. Dù sao cái này đối với ta cũng không hao tổn gì. Cho dù áp chế, cũng dùng không bao nhiêu thần hồn lực. Hơn nữa ngươi hiện tại thần hồn vĩnh cố, làm ta cũng thần hồn vĩnh cố theo. Ta không cần. Ngươi không cần nhưng ta quan tâm. Sở Dương mâu thuẫn. Hắn dĩ nhiên không cần cái gì thần hồn lực, quan tâm chính là. Vạn nhất 2 năm sau tìm không đủ dược liệu. Vậy làm sao bây giờ? Nhất thời trong đầu chủ ý không ngừng xoay chuyển. Sau khi trở lại tiểu viện, đã được truyền báo. Tứ thúc Sở Phi Yên tới chơi. Sở Dương tinh thần rung lên. Mau mời. Sở Phi Yên giáo giác chạy vào, cười khan 2 tiếng. Đại ca, đại tẩu, đại chất tử đều ở hơi, mơ, mơ, hắc hắc hắc, kiệt kiệt kiệt kiệt. Sở Phi Lăng nhíu mày. Dương Nhược Lan nhíu mày. Lão tứ. Ngươi có bệnh sao? Sở Phi Lăng cau mày, rất bất mãn nhìn tứ đệ. Ngươi cũng là người trưởng thành, có con rồi, còn bày ra bộ dáng như thế ở trước mặt tiểu bối. Sở Phi Yên cúi đầu khom lưng, ý vị đồng ý. Thầm nghĩ, ta con mẹ nó, hiện tại một thân tội nghiệt đều ở trong tay con của ngươi, hắn dò dỉ ra một câu, ta lập tức bị đánh cho ra chóc thịt bong. Còn cái gì bộ dáng trưởng bối? Đại ca đại tẩu, có phải các người tạm thời tránh? Ác tránh một cái. Ở Phi Yên cười hắc hắc. Tiểu đệ cùng đại chất tử có chuyện thương lượng. Thương lượng. Các ngươi trước biết nhau. Dương Nhược Lan nhất thời hồ nghi nhìn Sở Phi Yên. Nhất thời lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Phi Yên lắc đầu liên tục. Không không. Không nhận ra. Không nhận ra ngươi cùng hắn nói chuyện gì. Dương Nhược Lan nhìn hắn. Ta nói. Ta nói. Sở Phi Yên mồ hôi to như hạt đậu trên trán rơi xuống. Ta cùng hắn nói chuyện phiếm còn không được sao? Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan vẻ mặt hắc tuyến. Đột nhiên cảm thấy kể từ khi nhi tử trở lại, người một nhà tựa hồ cùng trước kia không giống. Đây là chuyện gì? Ta và nhi tử các ngươi nói chuyện, hai người các ngươi ở chỗ này không tiện à? Sở Phi Yên đem hai người Sở Phi Lăng đẩy ra cửa, ngay sau đó ba một tiếng đóng cửa lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngự Tỏa là bực nào tâm địa? Vừa nhìn đã biết, người này tất nhiên là không dám nói trước kia đã gặp qua mình. Nơ tại sao không dám nói đi? Nơ hiểu, người một nhà tìm 18 năm tìm đến bể đầu sứt chán, hắn nhìn thấy mình mà lại không có nói với mọi người. Đừng nói là gia tộc, chẳng qua là phụ mẫu mình cũng có thể hủy hắn đi. Một khi nghĩ thông suốt, Sở Ngự Tỏa nhất thời trong lòng đột nhiên sáng ngời. Đây không phải là một cái trợ thủ cực kỳ đắc lực. Chỉ cần hừm hừ, chuyện gì cũng có thể để tứ thúc này vội vàng đi giúp a. Nhìn Sở Phi Yên, Sở Dương tự tiếu phi tiếu nói. Thì ra ngươi chính là tứ thúc ta a. Đã lâu không gặp a tứ thúc. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Sở Phi Yên trên mặt nhăn nhúm, ăn nói khép nép nói. Đại chất tử, ta tới thương lượng với ngươi một việc. Cái này cái kia. Ngươi nhất định phải giúp ta. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 19. Tứ thúc. Ngài không giúp ta không được. Sở Dương cười như không cười nhìn Sở Phi Yên, nhấc chân lên. Tứ thúc, ta bề bộn nhiều việc, thời gian phi thường quý giá. Sở Phi Yên trong lòng nôn một tiếng, rồi lại không thể làm gì, cười khan nói. Hắt hắt hắt. Sở Dương nha một tiếng. Ôi ui, ta đi châm trà cho tứ thúc đi. Đừng đừng đừng. Phiền toái. Sở Phi Yên nhanh khuyên can, tiểu tổ tông này coi như là ở trong trà hạ bã đậu, mình cũng ráng mà uống hết, nào dám để hắn đi châm trà. Người khác không biết Sở Diêm Vương lợi hại, nhưng Sở Phi Yên ở Hạ Tam Thiên lắc lư, há có thể không biết. Đây chính là ở thời điểm võ tông một tay phá vỡ Hạ Tam Thiên. Nếu là nói âm mưu quỷ kế, Sở Phi Yên tuyệt đối cho rằng cả Sở thị gia tộc thật sự không có bất cứ người nào là đối thủ thiếu niên trước mắt này. Người này thoạt nhìn cả người vô hại, nhưng nếu muốn há mồm ra cắn người, chí tôn cũng phải run. Khiêm nhường xong, mới ngây ngốc. Hỗn đàn này nói là đi châm trà, nhưng cái mông cũng vững vững vàng vàng dính trên ghế, căn bản cũng không hoạt động. Không khỏi trong lòng mắng to. Con thỏ nhỏ chết sấm kia. Nhưng người dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu, cười khan nói. Đại chất tử thật là quá nhiệt tình. Sở Dương ôn nhu cười nói. Tứ thúc quá khách khí. Hai người liếc nhau một cái đều là tương đối mà cười. Duy nhất khác biệt là. Sở Phi Yên cười khổ như hoàng liên mà Sở Dương cười ngọt như mật đường. Tứ thúc có gì chỉ giáo a? Sở Ngự Tỏa thản nhiên hỏi. Sở Phi Yên sợ run cả người, liếc nhìn chung quanh bu lại, giảm thấp thanh âm xuống nói. Đại chất tử, ngươi ngàn vạn đừng nói là ở Hạ Tam Thiên ta đã từng thấy qua ngươi nha. Tại sao? Sở Dương mở miệng, lông mi nhướng cao, lộ ra một cái nét mặt vô cùng buồn bực. Khù khù khù. Sở Phi Yên thiếu chút nữa tức chết. Miệng oai mắt tài nhìn hắn có chút co quắp vòng động. Khốn kiếp. Ngươi rõ ràng so với ai khác cũng hiểu. lại ở chỗ này trêu chọc ta. Ngươi chờ, chờ ngày nào đó lão tử phiên thân, lão tử không bắt ngươi đánh nát cái mông của ngươi, ta liền. Trong lòng ta liền hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải nén giận. Hắn biết, nếu bị người này bắt được bím tóc của mình, muốn lật khay trên tay hỗn đàn này, căn bản là không thể. Tứ thúc a, lão nhân gia ngài cũng biết, tiểu chất mới tới thượng tam thiên, thật sự là có rất nhiều chuyện cũng chưa hiểu rõ a. Sở Dương lời nói xoay chuyển, trực tiếp thay đổi đề tài. Đúng vậy. Sở Phi Yên chỉ có thể thuận miệng phụ họa, nghĩ thầm. Người này đánh cái chủ ý gì? Tiểu chất. Hiện tại rất khó khăn à. Sở Dương thở dài một tiếng. Sở Phi Yên. Nói thí dụ như. Tiểu chất có một thân y thuật, nhưng là không có đất dùng võ. Sở Dương ai thán. Sở Phi Yên trố mắt. Y thuật. Tiểu chất hiện tại nghèo a. Sở Dương sầu não nói: Tứ thúc, lão nhân gia ngài bình luận phân xử cho ta. Mỗi tháng 50 đồng bạc tinh hai khối lam tinh. Cái này đủ để làm gì? Về phần hoàng kim bạc trắng, đó chính là một đống phế vật a. Sở Phi Yên giật mình nói: Nhưng từ trước đều như vậy a. Sở hữu Sở gia dòng chính đệ tử đều là đối xử bình đẳng. Cho nên mới nói không đủ dùng a. Sở Dương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Sở Phi Yên. Càng ngày càng cảm thấy vị tứ thúc này có chút đần độn. Vậy ngươi nói làm sao? Sở Phi Yên hỏi. Ngươi sớm nói những lời này không phải được rồi sao? Ngươi cũng không nhìn ta đợi những lời này bao lâu. Sở Dương trong lòng oán giận một tiếng đầy nhiệt tình nói. Còn có thể làm sao? Tam thúc. Ngươi phải trợ giúp ta, chúng ta hai ông cháu đồng tâm hiệp lực, trước buôn bán kiếm nhiều tiền a, mỗi người xấp xỉ 1.000 vạn tử tinh. Có nhiều không? Sở Phi Yên đôi mắt trợn tròn. Xấp xỉ 1.000 vạn tử tinh. Ngươi. Ngươi không phải là đang nằm mơ sao? Cả cửu trọng thiên có nhiều như vậy sao? Tứ thúc, ngươi nên biết năng lực tiểu chất, ít chuyện này đối với ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Sở Dương lòng tin tràn đầy nói. Ta hiện tại thiếu sót, chỉ là một bình thai, không hơn. Sở Phi Yên nói. Cho nên trong cả gia tộc cũng chỉ có tứ thúc ngươi có thể giúp ta. Sở Dương nhiệt tình ôm bả vai Sở Phi Yên, dơ quy quy, a, hơ, một cách lồng nhãn. Tứ thúc, ngươi có giúp ta hay không? Sở Dương hì hì cười. Tứ thúc, ngươi không giúp ta. Không thể được a. Sở Phi Yên cảm giác mình tiến vào bẫy dập. Con mẹ nó dám nói không giúp ngươi sao? Không nghĩ tới ngươi mẹ nó chuyển hướng đề tài, mây mù dày đặc lâu như vậy, không phải là vì bao lấy ta. Ta vừa nói không giúp ngươi. Lão tử dám khẳng định, sau một khắc ngươi sẽ đem ta bán cho gia gia của ngươi cùng cha ngươi kia, lão tử liền thảm. Giúp ngươi thế nào? Sở Phi Yên cảm giác yết hầu mình đang chứa một ngụm cát nóng, nói lời lại khó khăn như vậy. Rất đơn giản à. Như thế. Là được. Sở Dương mi phi sắc vũ, nặng nề vỗ bả vai Sở Phi Yên. Tứ thúc, ngài chờ phát đại tài đi. Nói như thế nào, tiểu chất ăn thịt cũng để ngài ăn canh không phải sao? Sở Phi Yên mặt suy sụp giống như trái khổ qua. Sở Phi Yên thở dài một tiếng. Ta Sở lão tứ mặc dù là một người để chút giận ở Sở gia, nhưng đó cũng là các trưởng bối. Lão tử là lần đầu tiên trong đời bị uy hiếp như thế. Tứ thúc. Sở Dương bất mãn nói. Nào có uy hiếp. Chúng ta hai người là chân thành hợp tác. Được rồi, chân thành hợp tác. Sở Phi Yên ủ rũ, thật muốn mắng to một câu. Chân thành hợp tác nào có đạo lý, ngươi thằng nhóc này ăn thịt, ta đây làm thúc thúc chỉ có thể ăn canh. Hơn nữa, canh nọ có thể uống hay không còn muốn nhìn ngươi có lương tâm hay không. Sở tứ gia bi ai ngẩng mặt nhìn trời, hận không thể lên tiếng khóc lớn. Mẹ kiếp, trước kia không tìm được hỗn đản ngươi, ta trở lại một lần đã bị cha mẹ ngươi mắng một trận, bị gia gia của ngươi đánh một trận. Hôm nay tiểu tử ngươi rốt cuộc tìm trở về, lại lọt vào bên trong ma trường của ngươi. Mạng của ta cứ khổ như vậy. từ nơi nào bắt đầu? Sở Phi Yên tự oán tự ngã một hồi cũng nhận biết tình huống. Muốn đánh bên ngoài tất phải yên tĩnh bên trong. Sở Dương định liệu trước nói. Nhạc Nhi nhà Tam Thẩm thân thể không tốt. Ta xem nàng trước. Nhạc Nhi. Sở Phi Yên nhảy dựng mở to hai mắt nhìn. Ngươi có thể chỉ tốt Nhạc Nhi. Ta là nói. Sở Dương bất mãn nhìn. Ngài ngạc nhiên làm cái gì? Sở Phi Yên đã đứng lên. Ngươi nếu có thể chỉ lành Nhạc Nhi. Ta. Tứ thúc ta vứt cái mạng này đi cũng đáng. Vừa nói, không khỏi cúi đầu than thở. Nha đầu kia thật sự là. Làm cho người ta lo lắng. Sở Dương lặng lặng nhìn hắn, nhìn vị tứ thúc dường như không có tâm cơ gì. Giờ phút này trong mắt tất cả đều là vẻ ấm áp khâm phục, từ từ nói. Tứ thúc, ngươi là một thúc thúc tốt. Những lời này, Sở Dương thành tâm thành ý. Từ bên trong những lời ngươi có thể chỉ tốt Nhạc Nhi, tứ thúc ta vứt cái mạng này cũng đáng, Sở Dương nghe được thân tình lúc trước chưa từng cảm thụ qua. Cũng chỉ có huyết mạch chí thân mới có thể đưa con gái huynh để quan tâm đến một bước này. Sở Phi Yên hừ một tiếng, nói. Cái rắm. Nếu ngay cả cháu gái của mình cũng không để ở trong lòng ta đây Sở Phi Yên chẳng phải là súc vật. Hắn dừng một chút. Ngươi ở đây chờ, ta phải đi tìm Tam Tẩu nói. Xem nàng có ý kiến gì. Vừa nói, vội vã đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài viện, vợ chồng Sở Phi Lăng đang suy đoán, lão tứ tìm Sở Dương có chuyện gì, lại thấy Sở Phi Yên giống như một trận gió liền xông ra ngoài. Đi rất nhanh cơ hồ đem Sở Phi Lăng đụng té. Không khỏi không hiểu ra sao. Mắt thấy trời cũng muốn đen, tên này phát cái bệnh thần kinh. Hắn bị sao vậy? Sở Phi Lăng đi vào hỏi Sở Dương. Nga chuyện như vậy, chúng ta nói về bệnh tình Nhạc Nhi, ta nói trước kia học qua một số y thuật, tứ thúc liền lao ra tìm Tam Thẩm. Sở Dương đẩy hết sang người tứ thúc. Ngươi cũng thật là. Bằng y thuật gà mờ của ngươi có thể chỉ được cái gì? Không chuyện làm lại để Tam Thẩm không vui. Dương Nhược Lan cả giận nói. Sở Phi Lăng nhưng nhíu mày, hắn nhớ tới Sở Dương cho mình những đan dược thần kỳ kia, có khi Sở Dương có thể chỉ lành bệnh Sở Nhạc Nhi. Những đan dược kia của ngươi. Còn không? Sở Phi Lăng hỏi một câu để Dương Nhược Lan bừng tỉnh đại ngộ. Có, bất quá không nhiều lắm. Sở Dương nói. Bất quá. Những thuốc kia chẳng qua là trị thương điều trị thân thể, gia tăng tu vi đối với loại bệnh tiên thiên này, không có hiệu quả trị liệu. Thì ra là như vậy. Sở Phi Lăng thở phào nhẹ nhõm. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cha, đan dược lần trước, ngàn vạn phải giữ bí mật. Không nên nói cùng bất luận kẻ nào là ta cho a. Sở Phi Lăng trợn mắt nhìn. Ta so sánh với ngươi biết nặng nhẹ hơn. Phụ tử hai người cũng biết, nếu là Sở ra một nhà an hòa, biết thì biết, cũng không có chuyện gì, nhưng hiện tại Sở Phi Long ở đây, không thể không để dè dặt. Vạn nhất bị Sở Phi Long bán tin tức kia ra ngoài. Sở Dương ít nhất là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Thậm chí, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Sở Phi Lăng nào dám mạo hiểm như vậy. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó, Sở Phi Yên ôm Sở Nhạc Nhi gầy yếu trong ngực, giống như một trận gió chạy vào. Chạy quá vội, gió rót vào trong miệng Sở Nhạc Nhi, khiến cho nàng ho khan một trận. Phía sau lại là một đạo bóng trắng xông tới. Chính là mẫu thân Sở Nhạc Nhi, Sở Dương Tam Thẩm Đoạn Thục Nhi. Giờ phút này vẻ mặt gấp gáp, mơ hồ mang theo một tia kỳ vọng cùng thấp thỏm. Sở Dương vội vàng đứng lên. Tam Thẩm. Đoạn Thục Nhi một bước vọt tới, một phát bắt được tay Sở Dương. Dương Dương, ngươi có thể trị bệnh của Nhạc Nhi. Sở Dương cẩn thận nói. Ta từng được dì nhân dạy y thuật coi là có chút thành tựu, bất quá, đến tột cùng có thể trị hay không còn phải xem xong mới biết được. Đoạn Thục Nhi gấp gáp nói. Ngươi xem cho Nhạc Nhi. Vành mắt nàng đỏ lên, nói. Bệnh của Nhạc Nhi, ngay cả dược cốc thần y, tất cả đều nói không có biện pháp. Ta và Tam Thúc ngươi những năm này cũng thật là tâm lực quá mệt mỏi. Dương Nhược Lan cầm Đoạn Thục Nhi, nhẹ giọng khuyên lơn. Sở Dương mỉm cười nhìn Sở Nhạc Nhi núp trong ngực Sở Phi Yên, nói: "Nhạc Nhi muội muội, ca ca xem bệnh cho ngươi."